lấy một hoàng hậu không tranh sủng. Chương 1. Tự cổ đế vương thật tả. Giữa buổi trưa mùa hạ, mặt trời treo cao, tỏa ánh nắng khắp vạn dặm, không khí hầm hập khô rát đến mức khó chịu. Tại vùng biên thùy nước Bắc Uyển, gần Thành Hoài là một thảo nguyên mênh mông, điểm vài cây đại thụ to lớn rậm rạp. Một con đường cái quan hiếm người qua lại cắt ngang vùng cây cối xanh rì. Lúc này trên đường xuất hiện hai con tuấn mã, một trước một sau phi nhanh về phía trước. Bỗng người đàn ông mặc y phục màu ghi, thân đeo ngự kiếm kinh ngạc lên tiếng. Khởi bẩm hoàng thượng, hình như trời sắp mưa. Mộ Dung Cảnh khẽ nheo đôi mắt đàn phủ. Đôi mày hiện rõ nét nghi hoặc, ngước lên nhìn trời. Đôi bàn tay nắm dây cương khẽ động, tuấn mã từ từ giảm tốc độ. Ngài bình tĩnh nói, hãy tìm chỗ tránh mưa đã. Cơn mưa nhanh chóng ập đến, càng lúc càng mau hạt. Xung quanh bãi cỏ xanh mướt trải tận chân trời. Trước không thấy thôn làng, sau không có khách điếm. Chỗ duy nhất có thể trú mưa chính là dưới tán một thân đại thụ lớn, cách đó tầm 100 mét, cành lá sum xuê tùm. Trần Thủ nhanh chóng buộc hai con ngựa vào gốc cây. Khi quay đầu nhìn lại, chàng thấy Mộ Dung Cảnh đã bình thản ngồi nhàn rỗi, duỗi dài hai chân. Trên đường gấp gáp, ánh mặt trời gay gắt lại gặp một trận mưa bất ngờ. Theo lý mà nói, y phục nhất định sẽ ướt át bụi bẩn vì mồ hôi hay nước mưa. Vậy mà lúc này, Trần Thủ chẳng hề cảm thấy chút thê thảm nào trên người ngài. Trần Thủ, đã bao giờ ngươi gặp một cơn mưa giữa lúc trời đang nắng thế này chưa? Đây là lần đầu tiên ngài nhìn thấy cảnh tượng này. Chưa từng, vi thần cũng mới chứng kiến lần đầu. Trần Thủ có phần nghi hoặc. Rõ ràng trời vẫn nắng gắt, lại chẳng thấy mây đen, sao bỗng nhiên lại mưa được? Mộ Dung Cảnh bình thản đưa lời hỏi. Đây có được coi là hiện tượng dị thường của thiên nhiên không? Trần Thủ thoáng lặng người, bản thân cũng chưa từng nghĩ xa đến vậy. Hắn thẳng thắn đáp. Bẩm hoàng thượng, điều này vi thần cũng không biết. Có lẽ đây chỉ là một cơn mưa bình thường thôi. Trên đời luôn có những chuyện trùng hợp như thế. Hai người đàn ông này đều chưa từng nhìn thấy mưa trong nắng gắt. Bỗng hai mắt Mộ Dung Cảnh sầm lại, nhìn chăm chăm về phía bãi cỏ cách chỗ mình đang ngồi một trượng. Cùng lúc ấy, Trần Thủ cũng nâng cao cảnh giác, tay cầm chắc kiếm, tận chức tận lực đứng chặn trước Mộ Dung Cảnh. Thế nhưng hai người chờ mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Ngươi mau đi xem người phụ nữ đó chết chưa. Trần Thủ thầm hổ thẹn, không ngờ bản thân lại chẳng nhận ra có người trong bụi cỏ. May mà hoàng thượng không trách tội. Chàng vừa tiến lại gần, thì ra trong bụi cỏ là một cô nương nhỏ nhắn, khuôn mặt được che lại bằng chiếc mũ cỏ rách nát nên không nhìn rõ dung mạo. Vì cô nương này thân hình nhỏ bé, hơn nữa cỏ dại mọc quá cao, gần như che trọn thân hình nàng. Nếu không tiến lại gần, thực khó lòng phát giác. Lúc này, nước mưa đã thấm ướt hết bộ y phục của cô nương này. Vậy mà nàng ta vẫn không chút phản ứng. Nếu không thấy lồng ngực vẫn còn phập phồng, Trần Thù đã tưởng rằng nàng ta đã chết. Vì cô nương này, trời đang đổ mưa, sao không lại dưới tán cây mà tránh? Người nằm trong cỏ không có bất cứ phản ứng nào. Trần Thủ lại đưa lời nhắc nhở, nhưng không một lời đáp lại. Trần Thủ quyết định không tiếp tục nữa, đang định quay về chỗ cũ, thì thấy Mộ Dung Cảnh đứng dưới gốc cây, bàn chân đặt cạnh một hòn đá to bằng quả trứng, dùng lực đá thẳng về phía cô gái. Hòn đá như có mắt rơi chính xác vào chiếc mũ cỏ rách kia. Trần Thủ đưa tay lau mồ hôi trán, thầm lo lắng thay cho người nằm trong cỏ. Quả nhiên, cô nương này ngồi bật dậy, kinh hoàng thét lớn. Á, mưa đá sao? Khuôn mặt lấm lem, đầy bùn ngẩng lên. Đôi mắt có quầng thâm cố gắng mở lớn. Sau một hồi nhìn trời, lại lười biếng lẩm bẩm. Còn tưởng là cái gì, trời nắng chỉ là chút mưa thôi. Còn chưa nói hết câu, cô lại nằm xuống bãi cỏ, kéo chiếc mũ rách che mặt, tiếp tục ngủ. Lúc này Trần Thủ đã lui về bên cạnh Mộ Dung Cảnh. Đồng thời, chàng cũng biết người nằm trong cỏ không có võ công. Vậy nên cứ nghĩ đến việc hoàng thượng lấy đá ném người ta là chàng lại toát mồ hôi lạnh. Hoàng thượng, nàng ấy hình như chỉ là một cô nương bình thường, không phải là người luyện võ. Hai mắt Mộ Dung Cảnh sáng lóe, bình thản ra lệnh. Mau gọi nàng ấy dậy, trẫm có điều muốn hỏi. Tuân lệnh. Đừng cho rằng gọi tiểu cô nương này dậy là chuyện đơn giản. Hôm nay Trần Thủ mới hiểu việc này còn gian nan gấp 100 lần so với lâm trận giết địch. Chàng gọi đến mức khát khô cả họng, người nằm trong cỏ hình như vẫn không muốn dậy. thậm chí hoàn toàn không để tâm đến chàng. Trần Thủ chán nản quay đầu nhìn Mộ Dung Cảnh cầu cứu. Mộ Dung Cảnh khẽ nhướng đôi mày, bình thản dựa vào thân cây, đưa mắt liếc qua hòn đá nhỏ cạnh chân nói: "Dùng cái này." Trần Thủ nghe vậy không khỏi lặng người. Dùng đá để đánh thức nàng ấy dậy sao? Chàng do dự một hồi, chiều này phải chăng là quá thô bạo. Hơn nữa, đối phương còn là một người con gái yếu mềm. Thế nhưng chủ ý của Hoàng thượng, thân là thần tử, chàng làm sao dám không tuân. Rất nhanh giữa khung cảnh bao la, một cảnh tượng cổ quái hiện lên. Một người đàn ông cao lớn ngồi xổm bên thảm cỏ, nhặt những hòn đá nhỏ ném nhẹ vào người tiểu cô nương kia, lại còn dịu dàng lên tiếng: "Cô nương, mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi." Khuôn mặt chàng đỏ bừng, xem ra đang rất ngượng. Nếu không phải hoàng thượng ra lệnh, có đánh chết chàng cũng quyết không làm chuyện mất mặt thế này. Khóe miệng quyến rũ của Mộ Dung Cảnh khẽ co giật. Ngài thật không ngờ vị thống lĩnh cầm quân nghiêm nghị cứng nhắc của mình lại có bộ dạng thế này. Ném và văng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, cứ chọn những hòn đá bé bằng hạt đậu kia thì cho dù có văng mạnh cũng chẳng đau chẳng ngứa. Thảo nào vị tiểu cô nương nằm trong bụi cỏ chẳng hề có bất cứ phản giác gì. Lui xuống. Mộ Dung Cảnh quyết định phải đích thân ra tay. Có nhiều việc ngài phải hỏi cho rõ mới được. Vừa định đích thân tiến lại, liền bị Trần Thủ với khuôn mặt nghiêm nghị quả quyết chặn lại. Trần Thủ nhìn Mộ Dung Cảnh lắc đầu khẩn cầu: "Xin ngài hãy để ti chức thử lại lần nữa." Tuy rằng vị cô nương này không có bất cứ điểm khả nghi nào, thế nhưng thân gái mềm yếu lại nằm ngủ tại một nơi mênh mông, hoang vắng thế này, đích thực phải đề cao cảnh giác. Giả như phát sinh nguy hiểm thì không để hoàng thượng tiếp cận được. Mộ Dung Cảnh khẽ đành giọng: "Lui xuống." "Hoàng..." Trần Thủ thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Mộ Dung Cảnh, lập tức ngậm miệng, cúi đầu cung kính lui sang một bên. Chàng hiểu một khi hoàng thượng đã đưa ra quyết định gì thì không ai có thể thay đổi được. Mộ Dung Cảnh nắm thanh kiếm trong tay, từ từ bước lại gần cô gái đang nằm trong cỏ kia. Nước mưa lúc này đã phủ một lớp mỏng trên khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Cảnh, nhưng ngài hoàn toàn không bận tâm. Từ trên cao nhìn xuống, ngài vung một đường tuyệt đẹp, nhanh chóng hạ kiếm, vỏ kiếm như có mắt đập chuẩn xác vào lòng bàn tay của vị cô nương đang ngủ. Ngài bá đạo ra lệnh: "Tỉnh dậy nào, ngươi hãy trả lời ta một câu hỏi." Người nằm trong cỏ kêu thét lên một tiếng rất thảm thiết, ngồi bật dậy, phẫn nộ hất thanh kiếm của Mộ Dung Cảnh ra, lập tức mở miệng mắng người: "Cút mau, dám làm phiền lão nương ngủ hà, bà nhà nó." Mắng xong, đang định nằm xuống ngủ tiếp, không ngờ Mộ Dung Cảnh nhân lúc nàng còn chưa kịp nhắm mắt ngủ lại, vỏ kiếm lại hạ xuống lần thứ hai. Điểm rơi xuống vẫn là lòng bàn tay, có điều tăng gấp đôi sức mạnh. Đau quá, người nằm trong cỏ, nước mắt long lanh, chỉ sợ vỏ kiếm kia xuyên thủng bàn tay mình. "Đã tỉnh hẳn chưa?" Giọng nói truyền tới còn lạnh hơn cả gió mùa đông bắc. Trong đám cỏ bất giác sờn gai ốc, thầm nghĩ: "Chuyện gì thế này? Lẽ nào vừa xuyên không tới đã gặp phải ác tặc? So với đi ngủ thì giữ lại cái mạng sống vẫn quan trọng hơn." Nghĩ vậy nàng liền đổi thái độ lên tiếng: "Đã tỉnh rồi, tỉnh rồi. Công tử có chuyện gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Có điều liệu có thể thả lỏng ra đôi chút? Đau, đau quá." "Đổ khốn." Câu nói đàn ông càng đẹp trai lại càng tả ác, thực không sai chút nào. "Lão nương không được phép ngủ một giấc sao? Lão nương đồng chạm đến ai chứ? Ở thế kỷ 21, loại người này nên lập tức lôi ra xử bắn." Mộ Dung Cảnh nghe vậy liền thả lỏng thanh kiếm. Người trong cỏ biết điều thu tay lại. Đôi mắt đàn phụng đen láy khẽ nhướn lên, nhìn Mộ Dung Cảnh đầy cảnh giác. Ngay giây sau, nàng không ngừng hả hơi thổi vào lòng bàn tay. Cứ như thể làm vậy thì đau đớn sẽ giảm đi vậy. Lúc thổi khí vào tay, nàng âm thầm hỏi thăm hết thảy 18 đời tổ tông nhà Mộ Dung Cảnh: "Tại sao ngươi không tránh mưa?" "Cơn mưa này sẽ nhanh chóng tạnh thôi. Đối với một người đã không ngủ suốt một ngày một đêm, ngủ quan trọng hơn nhiều so với đi tránh một cơn mưa sẽ sớm tạnh." Nàng lúc này buồn ngủ đến chết, khó khăn lắm mới chợp mắt được một lúc, vậy mà lại bị người khác làm phiền. Thế nhưng, đừng nói hắn tìm mọi cách gọi nàng dậy chỉ vì một câu hỏi ngu ngốc thế này nhé. "Trước khi tạnh mưa, ngươi không sợ y phục bị ướt sao?" "Ánh nắng dùng để làm gì? Không phải là để phơi khô quần áo sao?" Lý do hay nhất dành cho những kẻ lười nhác. Trần Thủ đanh mặt, trong lòng thầm nhủ phải nhẫn nhịn. Y như rằng chàng bắt gặp ánh mắt mang tính cảnh cáo của Mộ Dung Cảnh, liền vội vã cúi đầu. Mộ Dung Cảnh dùng ánh mắt như thể muốn xé xác nàng ra thành trăm mảnh, sau đó lại hỏi: Trời đang nắng lại mưa thế này là sao? Hả? Trời đang nắng lại đổ mưa? Không phải là trời đổ mưa trong nắng sao? Dứt lời, nàng bĩu môi có phần khoa trương. Chuyện đơn giản như vậy mà cũng không hiểu. Có phải là kẻ ngốc không vậy? Mộ Dung Cảnh nhấc vỏ kiếm lên. Nàng ta thấy sợ, vội vàng rụt đầu, đưa lời khẩn cầu. Công tử à, đại vương à, ngài đại nhân đại lượng tha cho ta đi. Ta phải tới nơi này đã đen đủi lắm rồi. Lúc này, nàng đích thực cảm thấy bản thân quá đỗi xui xẻo. Ở công ty thì làm chân sai vặt, vì uất ức mà quyết định ngủ một giấc. Sau khi tỉnh dậy phát hiện linh hồn đã xuyên không. Xuyên không thì xuyên không, nàng cũng tự làm công tác tư tưởng, miễn cưỡng chấp nhận sự thật đau lòng. Thế nhưng tại sao lại xuyên không đến một nơi, rách nát chim không đậu, chó không ỉa, lại chẳng có một bóng người như thế chứ? Nàng đi bộ đến mức nhũn cả chân, bụng đói đến mức lép kẹp mà chẳng thấy một bóng ma nào. Vốn dĩ nàng còn hy vọng được người đi đường hảo tâm cứu giúp, thế nhưng đợi mãi, tới lúc trời tối rồi lại đến khi trời sáng, vẫn chẳng gặp được người nào. Đến lúc chẳng thể chống chọi được nữa, nàng đành phải bất hạnh gặp người đàn ông độc ác này. Lại nhìn vào thân thể hiện nay, da thịt non nớt, không đại phúc thì cũng đại quý, thế mà mất tích bao lâu cũng chẳng ai đến kiếm là sao? Hầy, ngươi không phải là người sao? Ha ha, tại sao ta lại quên mất ngươi cũng là người chứ? Nàng vui mừng vỗ đùi bừng tỉnh, và vì quá đỗi vui mừng nên nàng hoàn toàn quên mất câu nói này có phần bất ổn, có thể khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. Quả nhiên, không khí xung quanh đột ngột trở nên quái dị. Người nói vô tâm, kẻ nghe hữu ý. Trần Thủ thầm lo lắng cho vị cô nương trước mặt. Ai lại dám mắng hoàng thượng thế này? Nếu hoàng thượng thực sự tức giận thì sẽ có người khổ lắm đây. Mộ Dung Cảnh mỉm cười lạnh lùng. Thanh bảo kiếm sắc nhọn từ từ được rút ra khỏi vỏ. Trần Thủ thất kinh, hoàng thượng đã nổi sát khí. À, ta biết ngay mà, mưa sắp tạnh rồi. Giọng nói dịu dàng đột ngột vang lên, thanh kiếm vừa được rút ra liền nhanh chóng trở lại vị trí vốn có của mình. Mưa nhỏ dần, sau đó thưa hạt, rồi hoàn toàn tạnh hẳn. Nói đi, tại sao ngươi biết mưa sẽ ngưng? Đưa ra một đáp án khiến trẫm hài lòng, trẫm sẽ miễn tội chết cho ngươi. Lúc này ngài chẳng còn nhẫn nại để giằng co với nàng thêm nữa. Nghe vậy, người trong cỏ bỗng nhiên im hẳn, lại từ từ nằm xuống. Chẳng hề chú ý chỗ đó đang ướt, lười nhác quay lưng lại với Mộ Dung Cảnh, nhỏ nhẹ lên tiếng. Mưa này được gọi là mưa bóng mây, một hiện tượng tự nhiên bình thường. Nó còn có tên gọi khác là mưa phùn mùa hạ. Ý nghĩa rất đơn giản, đó là nhanh đến cũng nhanh đi. Mộ Dung Cảnh nhẹ nhướng mày, vứt trả thanh bảo kiếm cho Trần Thủ, phủi đi số nước mưa vừa đọng lại trên y phục của mình, rồi lạnh lùng nói. Câu trả lời này ta vẫn chưa hài lòng lắm. Không có mây đen, tại sao lại mưa? Nếu là mọi khi, người trong cỏ nhất định sẽ mắng ngài một câu là đầu to óc quả nho. Thế nhưng nàng chỉ có thể giả vờ như không, thầm mắng bản thân có mắt không thấy Thái Sơn. Suýt chút nữa để Thái Sơn đổ sập xuống, hủy diệt luôn cả cuộc đời mình, liền từ từ đưa lời giải thích. Hiện tượng như hôm nay có ba nguyên nhân. Thứ nhất, gió lớn đã thổi nước mưa tích trong mây từ nơi xa đến. Vậy nên chúng ta không thể nhìn thấy mây đen mà vẫn có mưa. Thứ hai, cơn mưa này bắt nguồn từ những tầng mây nhẹ trên cao. Trước khi nước mưa kịp rơi xuống, mây đã hoàn toàn tan hết, vậy nên chúng ta cũng không nhìn thấy mây. Tiếp tục nói, còn một khả năng khác chính là cơn mưa này diễn ra trong phạm vi nhỏ, trên trời chỉ có duy nhất một đám mây lớn. Mặc dù vậy lại không thể che khuất mặt trời, mà mặt trời vừa hay lại chiếu trên đỉnh đầu của chỗ ta đứng. Cho nên mới có hiện tượng mưa như vừa thấy. Ừ, ta cũng chỉ biết có từng đó thôi. Câu trả lời này ta thấy được nhất. Dứt lời, Mộ Dung Cảnh nho nhã quay người bước lên những hòn đá, tránh khỏi đám cỏ bị ướt vì nước mưa, tìm đến một nơi sạch sẽ hơn để đứng. Ngài quay sang nói cùng Trần Thủ. Mưa tạnh rồi, lên đường thôi. Lúc nói câu này, ngài đột nhiên quay đầu hướng về người nằm trong cỏ. Mau đưa nàng ấy theo cùng. Người trong cỏ nghe thấy thế, không khỏi thầm kêu than, thảm thiết. Nàng muốn tới tất cả mọi nơi dưới bầu trời này, nhưng nơi duy nhất không muốn đến chính là hoàng cung. Nàng biết, một khi đã xâm nhập cung rồi, muốn xuất cung thực khó hơn cả lên trời. Hơn nữa, từ việc hôm nay có thể thấy, hoàng thượng, vị hoàng đế này không dễ dây dưa. Là người chẳng có chút quan niệm, thân phận cao thấp như nàng, bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra họa lớn. Khó khăn lắm, nàng mới gặp được một người đi đường, vậy mà người đó lại là hoàng thượng. Tạ, không đi. Nàng lắp bắp đưa lời từ chối. Không ngờ lại dám từ chối, cả thế giới bỗng chìm trong im lặng. Tức thì nàng cảm thấy có điều không ổn, sống lưng gai gai ớn lạnh. Nhớ lại thanh kiếm khi nãy, nàng vội đưa lời giải thích. Xin hoàng thượng bớt giận, ta, thân ta đang bị bệnh truyền nhiễm, khụ khụ khụ. Lời vừa mới dứt, Mộ Dung Cảnh vội lui về phía sau mấy bước. Trần Thủ cũng nhanh chóng đứng ngăn giữa hai người, cứ như thể làm vậy là sẽ ngăn được bệnh tật, bảo vệ hoàng thượng chu toàn. May mà nàng đang quay lưng lại với phía hai người, nếu không thấy cảnh tượng này chắc chắn không nhịn được cười. Nàng càng diễn càng xuất thần, yếu ớt đưa lời giải thích. Mọi người đều sợ mà vứt bỏ ta, bắt ta một mình ở nơi hoang vu này chờ chết. Xem nhiều phim cổ trang, nàng biết bản thân đang mắc đại tội khi quân, sẽ bị chém đầu, nhưng vẫn không thể không liều mạng làm bừa. Chỉ là không biết hoàng thượng có nhớ tới tướng mạo của mình hay không. Nghĩ vậy nàng liền bốc một nắm bùn bôi lên đầy mặt, khiến cho khuôn mặt đã bẩn nay càng thêm lấm lem, khó mà nhìn rõ dung nhan. Hôm nay nếu nàng trốn thoát thì cuộc sống sau này mới dễ chịu được. Nói cho cùng, một hoàng thượng, một thảo dân vĩnh viễn ở hai thế giới khác nhau, cơ hội gặp lại là vô cùng thấp. Mộ Dung Cảnh chìm trong im lặng, trong khi Trần Thủ lại cảm thấy có phần thương hại. Tiểu cô nương, cô là người ở đâu? Hay là chúng ta nhờ người đưa cô về thành? Chàng làm sao nhẫn tâm vứt bỏ một tiểu cô nương mắc bệnh ở lại đây chứ? Ta là... Nàng còn chẳng biết mình đã xuyên không về triều đại nào, làm sao biết được chính xác đây là đâu, sao có thể trả lời câu hỏi này được. Mộ Dung Cảnh nghi hoặc hỏi, tại sao lại không nói? Gia đình ta ở trong tòa thành gần đây. Cứ tùy tiện bịa ra như thế, nhìn thân xác yếu mềm này chắc chẳng thể nào chạy quá xa được. Là thành nào? Hơn nữa người tên gì? Mộ Dung Cảnh cất giọng, thanh âm bình thản mà tràn đầy khí thế ép người. Nàng thoáng do dự, mồ hôi túa ra như tắm. Bản thân nào biết nơi đây gần với thành nào, chỉ cần nói tên sai là sẽ bị phát hiện ra ngay. Mà hình như vị hoàng đế này đã bắt đầu nghi ngờ. Để kéo dài thời gian, nàng từ từ đứng lên, vươn vai ưỡn ngực. Ta tên là... Nàng lắp bắp quyết định bỏ qua nơi đó, nói thẳng tên có lẽ tốt hơn. Đột nhiên, đúng vào thời khắc quan trọng, tiểu thư, ở phía đó, tìm thấy rồi. Có thật là tiểu thư không? Tốt quá rồi. Tiểu thư, cuối cùng chúng nô tài đã tìm thấy người. Phía đằng xa, một đoàn người vội vã phi tới. Mấy hộ vệ vây lấy nàng, nhanh chóng đẩy Mộ Dung Cảnh cùng Trần Thủ sang một bên. Đợi đến khi hai người định thần, nàng đã được mấy người kia bảo vệ đưa đi một cách hợp tình hợp lý. Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Cảnh đen sầm lại, năm ngón tay trong tay áo nắm chặt, cố kìm nén cơn giận đang bùng lên. Ngài từ từ bước về phía con tuấn mã của mình, vuốt ve con ngựa, nhìn cảnh tượng lúc này khiến người ta có cảm giác ấn lạnh toàn thân. Trần Thủ lén đưa mắt liếc sang, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Chẳng biết lúc này hoàng thượng đang rất tức giận, hơn nữa là cơn tức trước nay chưa từng có. Bởi vì lúc nãy ngài đã bị tiểu nha hoàn kia xỏ mũi dắt đi. Để từ chối nhập cung, không ngờ nàng dám bịa ra chuyện mình bị bệnh truyền nhiễm. Nhìn xem, đám hộ vệ khi nãy tiếp cận nàng gần như vậy, bệnh truyền nhiễm chỉ toàn là dối trá. Những câu nói khiến người ta sợ hãi, ruồng bỏ khi nãy toàn là bịa đặt. Hiện nay, những người dám ăn nói không nghĩ trước tính sau trước mặt hoàng thượng gần như đã bị tiêu diệt sạch. Sau thời gian một tuần trà, hồi kinh, Mộ Dung Cảnh cong miệng cười lạnh lùng, khẽ vất tay áo, nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa. Lúc cầm vững dây cương, ngài đã quyết định dùng vẻ mặt tuấn nghị phong lưu để che giấu đi sự tức giận và phẫn nộ trong lòng. Hai chủ tớ tiếp tục lên đường, hai con tuấn mã nhanh chóng lao nhanh về phía trước. Cây đại thụ cô đơn trên thảo nguyên vẫn kiên cường đứng đó, nghênh mưa đón gió. Dường như tất cả hoạt cảnh vừa rồi đều biến mất chỉ sau một trận gió thoảng qua. Tuy nhiên hạt giống hồi ức gieo lại trong lòng mỗi người từ từ lớn dần như định mệnh. Chương 2. Thiếu niên tuấn mỹ nhà ai đó. Hai tháng sau, toàn quốc trên dưới đều vui mừng hân hoan. Hoàng thượng vừa phế bỏ hoàng hậu được 3 ngày đã quyết định lập hoàng hậu mới. Hơn nữa còn chọn đúng con gái nhà thành chủ của một ven thành biên giới. Điều này thật khiến người ta khó lòng hiểu nổi. Con gái thành chủ, tuy rằng tướng mạo hoa nhường nguyệt hẹn, nhưng chưa phải là tuyệt sắc giai nhân. so với những mỹ nhân khuynh thành nổi tiếng chốn kinh kỳ thì đúng là bỏ gần chọn xa. Lúc này, trong khuê phòng của tiểu thư, tại phủ đệ của lão thành chủ Thành Hoài, bày biện vô số những hòm lễ vật, gấm vóc lụa là, phỉ thúy châu ngọc, thứ nào cũng có. Nhưng thứ nổi bật nhất chính là chiếc mũ phượng của hoàng hậu, cùng bộ y phục tân nương màu đỏ lộng lẫy. Mặt Tiểu Dung, A Hoàn hầu cận, thầm tiểu thư cực kỳ rạng rỡ, cười đến nỗi không ngậm được miệng. Tiểu thư được chọn làm hoàng hậu, thân phận của một tiểu A Hoàn như nàng cũng được nâng lên gấp bội, khí thế bừng bừng, cao quý khác người. Ấy, cả đời em chưa bao giờ được nhìn thấy bộ y phục nào đẹp như vậy. Tiểu Dung cầm bộ y phục tân nương lên, ướm thử, khuôn mặt lộ rõ nét ngưỡng mộ mà vui sướng. Tuy rằng cả cuộc đời này không có cơ hội mặc, dù chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi, bởi nhiều người còn chẳng có phúc phận mà nhìn bộ tân nương quý giá này đến mấy một lần ấy chứ. Tiểu Dung thầm nhủ, tấm rèm thêu hoa bên cạnh khẽ rung, một mỹ nhân lười nhác nằm ngủ trên giường ngả voi, rõ ràng đang độ tuổi xuân xanh, vô ưu vô lo, vậy mà thẳm sâu trong đôi mắt đàn phụng nhắm nghiền ẩn chứa nét buồn rầu não nuột, lại pha thêm vẻ lười nhác bất cần. Tiểu thư, lão gia bảo người thử xem sao, người có muốn mặc luôn không? Thân hình em với ta tương đương nhau, em cứ thử trước đi. Không được, em mặc vào thì ta mới có thể ngắm kỹ được chứ. Người chỉ tìm lý do thoái thác thôi. Tiểu Dung rụt cổ bĩu môi tiếp tục nói. Y phục tân nương của hoàng hậu, làm sao để cho một kẻ dưới như em mặc? Việc này mà truyền ra ngoài là bị rơi đầu như chơi. Kể từ sau khi mất tích trở về, tiểu thư như biến thành một con người khác. Những nét ôn nhu, hiền thục hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, người còn chẳng buồn động đến những món cầm kỳ thi họa mà trước kia cực kỳ yêu thích. Cả ngày tiểu thư lười nhác, ngoại trừ ăn cơm đi ngủ thì chẳng còn hứng thú với bất cứ chuyện gì. Mỹ nhân nhìn Tiểu Dung rồi quay người vào trong, từ từ lên tiếng. Ồ, vậy thì thôi. Tiểu Dung nhìn Thẩm Tố Nhi đầy nghi hoặc hỏi. Có phải người lại ăn thứ linh tinh gì không? Chỉ là ít đồ ăn vặt thôi, đâu phải thứ linh tinh gì chứ. Tiểu Dung nhanh chóng chạy lại, quả nhiên mỹ nhân lúc này đang cho một quả táo mèo vào miệng. Tiểu Dung lập tức giật túi đựng, thét lên. Hết rồi sao? Lão gia mà biết nhất định sẽ phạt cho xem. Kể từ khi tiểu thư quay về, khẩu vị cũng thay đổi, đột nhiên lại thích những đồ ăn vặt của bách tính tầm thường, thậm chí còn thường xuyên sai người hầu đi mua. Lão thành chủ sau khi biết chuyện nổi trận lôi đình, còn nói ăn những thứ này sẽ đánh mất thân phận, cấm tất cả người hầu ra ngoài mua đồ về cho tiểu thư. Thế nhưng tiểu thư vẫn lén trốn ra ngoài mua về một đống cất trong hòm, thì thoảng lúc không có ai lại lấy ra ăn. Mỹ nhân bình thản tóm lấy y phục của Tiểu Dung, bôi đi bôi lại, động tác rõ ràng coi y phục của nàng ta thành rẻ lau. Sau đó thản nhiên như không, từ từ tuyên bố, ăn xong rồi, hàng tồn cũng đã hết. Lần sau người đừng ăn nữa, đây là thứ mà những người thấp hèn mới ăn. Tiểu Dung càng nói, giọng càng lý nhí, bởi vì dường như những lời vừa nói ra này có phần bất ổn. Quả nhiên, mỹ nhân bĩu môi, bộ dạng muốn khóc mà không có nước mắt. Em dám mắng ta? Tiểu Dung hoang mang vội xua tay. Không không không, xin lỗi tiểu thư, em đã sai rồi, em hoàn toàn không có ý mắng người. Em chỉ là... Thế nhưng đáng tiếc, càng giải thích thì lại càng thêm rắc rối. Mỹ nhân thấy nàng ta hoang mang cũng không trêu chọc, bình thản nằm xuống cong miệng cười nói. Chỉ là nhất thời lỡ miệng thôi đúng không? Thứ ta ăn này chua chua, chát chát, mới ăn thì không thấy ngon, nhưng đã ăn rồi thì chắc chắn sẽ nghiện. Tiểu Dung lén liếc qua, lo lắng đưa lời dò thám. Người không giận sao? Em đã thấy ta giận bao giờ chưa? Tiểu Dung cúi đầu nhẹ đáp. Đã lâu rồi không thấy lần nào. Nhưng không những không hề giận mà còn có thể nói là hoàn toàn xòe xòa. Ừ, biết vậy là tốt. Tức giận mệt mỏi lắm. Tiểu thư, người... Tiểu Dung chìm trong im lặng, đưa tay vỗ nhẹ lên trán. Cuối cùng nàng đã hiểu thế nào được gọi là muốn khóc mà không còn nước mắt. Mỹ nhân không để tâm Tiểu Dung thêm nữa, vươn vai ưỡn ngực rồi quay đầu lặng ngắm bầu trời trong xanh bên ngoài. Ngoài cửa sổ, tiết thu trong lành, khắp trời tràn ngập không khí tươi mát. Xuyên không đến nơi đây đã hơn được 2 tháng. Nàng cũng đã tận hưởng cuộc sống mà mình mơ ước bấy lâu, đó là không phải làm việc đến mức hại nhiều tế bào thần kinh mà vẫn được ăn ngon, mặc đẹp, ngủ yên lành. Lúc này, đôi mắt tuyệt đẹp của nàng mới chuyển sự chú ý đến bộ y phục tân nương sang trọng trên bàn. Lắc đầu thở than, nếu không có hôn lễ này thì cuộc sống của nàng có lẽ càng hoàn mỹ hơn. Lại đưa mắt nhìn sang chỗ khác, nàng liền thấy một bức tranh mỹ nam treo trên tường. Người trong tranh đứng dưới gốc cây hoa đào, toàn thân vận một bộ y phục màu trắng, ánh mắt sáng trong tựa nước, dịu dàng tựa trăng. Có thể tưởng tượng bức họa này đã thêm vào biết bao nhiêu ý đồ nghệ thuật, bởi lẽ người thực không thể đẹp đến như vậy được. Có một chuyện nàng chẳng thể nào hiểu nổi, bức tranh mỹ nam này là do đích thân chủ nhân trước kia của thân xác nàng vẽ, lại nghe nói người trong tranh chính là đương kim hoàng thượng. Theo lý mà nói, nàng ấy phải rất yêu hoàng đế, vậy tại sao nàng ấy lại lựa chọn rời kinh thành, bỏ nhà ra đi? Chuyện này thực sự khiến người ta khó hiểu. Thế nhưng xem ra nàng vĩnh viễn chẳng thể hiểu được chân tướng sự việc, bởi chiếm lĩnh cơ thể nguyên chủ lúc này là một cô gái đến từ thế kỷ 21. Ngoài việc tiếp nhận thân thể của nguyên chủ ra, cô gái này cũng không ngại tiếp nhận luôn cả tên của nguyên chủ, Thẩm Tố Nhi. Đột nhiên Thẩm Tố Nhi cất giọng, ta muốn ăn chè đậu xanh. Dạ, để em đi dặn nhà bếp, người đợi một chút nhé. Thẩm Tố Nhi đáp lại một câu, nhìn Tiểu Dung lui ra ngoài. Sau một khoảng thời gian, nàng lặng lẽ lấy tiền, tìm cách trốn gia đình tỷ nữ, lần ra ngoài theo lối cửa sau. Khoảng 15 phút sau, Thẩm Tố Nhi đã đi dọc trên phố Thạch Đầu heo hút. Bởi theo lời kể của Tiểu Dung, xung quanh phủ của thành chủ đều là những nhà giàu có. Lại chuyển sang một con ngõ nhỏ, nàng nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập đông đúc. Trên đường, ngoài tử lâu khách điếm, tiệm bán đồ nổi danh, thì cứ cách vài tiệm lại có người bày bán hàng rong. Thứ thu hút nàng nhất không phải là những thứ phỉ thúy chân châu bày trong các cửa tiệm lớn, mà chính là những món đồ thủ công mỹ nghệ do lão bách tính làm ra bày bán ngoài đường. Dần dần nàng phát hiện ra một điều, khá nhiều người đi đường quay đầu nhìn lại mình. Đoán chắc trong 10 người đàn ông thì có tới 9 người quay lại nhìn nàng với ánh mắt sỗ sàng, háo sắc. Một người còn lại không nhìn thì đó chính là đứa trẻ sơ sinh chưa hiểu chuyện. Vậy thì nàng quyết định bước vào một tiệm cắt may. Lúc trở lại con đường, nàng đã trong bộ dạng của một vị công tử tuấn tú, phong độ ngời ngời, tinh thần hứng khởi. Nàng vừa đi vừa ngẫm nghĩ, nếu có thể duyên không là một người đàn ông thì tốt biết bao, như vậy chẳng cần phải lấy chồng. Vừa thất thần, đột nhiên một tiếng động lớn vang lên. Tình tiết kịch bản kinh điển bỗng dưng đổ xuống người nàng. Do không phòng bị, cả người nàng ngã bẹt ra sau, mông tiếp xúc thân mật với đất, còn người gây họa liền vội vàng lẩn đi mất. Nàng trợn mắt, ngẩng đầu hỏi trời xanh, cải dạng nam trang xong, ta trở nên vô hình vậy sao? Thế nhưng lúc này người gây họa đã chạy xa một đoạn. Chi bằng nàng tự nhận đen đùi, bất giác nhớ lại thế kỷ 21, nơi nàng đã từng sống, có nhiều người rơi vào tình huống này tức thì sẽ khóc lóc ăn vạ, thậm chí còn mặt dày mày dạn đòi một khoản tiền bồi thường lớn. Nàng không có thói quen ăn vạ giữa đường bởi sẽ tốn nhiều nước miếng, mà đã tốn nước miếng thì lại phải đi tìm nước để uống. Vừa đứng dậy bước được một bước, nàng liền đứng sững lại. Thần thái quái lạ, nàng từ từ nhìn xuống chân, hình như nàng vừa dẫm hỏng một thứ gì đó. Nhẹ di chuyển gót chân, một chiếc châm vàng nặng ngọc bày ra trước mắt. Đúng rồi, ta chỉ đi ngang qua, ta chẳng nhìn thấy gì hết, càng không dẫm phải thứ gì cả, ha ha. Thẩm Tố Nhi cười khan vài tiếng, nụ cười cực kỳ gượng gạo. Dứt lời, nàng vội ưỡn thẳng người tiếp tục bước đi. Bi kịch đáng thương. Thế nhưng chưa đi được nửa bước, chân sau còn chưa nhấc lên, thì có người tóm chặt lấy vạt áo của nàng. Này, ngươi, ngươi, ngươi vừa dẫm hỏng cây châm vàng của ta. Là giọng của một tiểu soái ca, thanh âm nếu không pha chút khí phẫn nộ thì là khá hay. Thẩm Tố Nhi chẳng quay đầu, thầm than thở. Phiền phức à phiền phức, tại sao mày cứ bám giết lấy tao vậy? Sau đó nàng mới nở nụ cười giả tạo, hữu hào quay đầu, dịu dàng lên tiếng. Vị công tử này nói gì thế? Ta nghe mà không hiểu gì cả. Người trước mặt nàng nhìn tướng mạo non nớt, nhìn chỉ tầm khoảng 17-18. Có điều khuôn mặt ngây thơ đang tức giận tột cùng. Tại sao nàng có cảm giác người trước mặt này quen mắt đến vậy? Nàng cố gắng lục lọi trí nhớ, do dự vài giây, cuối cùng nhớ ra. chính hắn là người đụng trúng nàng khi nãy. Lúc này Mỹ Nam nhặt chiếc châm vàng đã bị dẫm hỏng lên, ánh mắt xót xa, sau đó mất hết bình tĩnh, thét lớn. Tại sao ngươi lại dẫm hỏng nó chứ? Ngươi, ngươi, ngoài bồi thường, còn phải xin lỗi nữa. Chàng nghiến răng định mắng người, nhưng xem ra không nghĩ được ngôn từ thô tục nào hết. Thẩm Tố Nhi mở lớn hai mắt. Từ khi quay về thời cổ đại đến nay, đây là lần đầu tiên nàng muốn mở miệng chửi bới. Việc dẫm hỏng chiếc châm này là hoàn toàn ngoài ý muốn. Hơn nữa là do hắn đụng trúng nàng trước, liên quan gì đến nàng? Thế nhưng lý trí khuyên nàng không nên nóng giận. Được thế làm càn, người này liền tóm chặt lấy cổ áo nàng, quyết định không chịu buông. Đừng nghĩ tiểu Mỹ Nam trước mặt trông có vẻ non nớt, nhưng thân hình cao hơn nàng rất nhiều, khí thế lại bức người, xem ra không phải là người mà nàng có thể chọc giận. Thẩm Tố Nhi không hề hoang mang nói, vị công tử này, chuyện đó có gì từ từ rồi nói, nhưng trước hết ngài có thể thả y phục của ta ra không? Tiểu Mỹ Nam cau mày, tuy không mấy cam nguyện nhưng vẫn buông tay. Thẩm Tố Nhi quay người nhìn trực diện công tử trước mặt, giả vờ kinh ngạc. Hả? Đây không phải là người vừa đụng chúng ta khi nãy hay sao? Ây da, cái mông của ta đau quá, ta đi trước đây. Thực ra nàng muốn nhắc nhở rằng chàng trai trước mặt, soái ca à, trong chuyện này cậu cũng là người có lỗi. Ngươi! Mỹ Nam nhanh chân, thần tốc chặn người trước mặt. Khuôn mặt tuấn tú tối sầm lại, nhưng vẫn toát lên khí chất quý phái. Nhìn là biết, chàng không thể để chuyện này qua dễ dàng như vậy được. Thẩm Tố Nhi chán nản, biết bản thân không thoát được, bất giác liếc mắt nhìn chiếc châm hỏng trong tay chàng, lên tiếng hỏi. Cây châm đó đáng bao nhiêu tiền? Mau ra giá, ta sẽ mua lại. Có nhiều lúc, tiền chính là thứ vạn năng để giải quyết mọi vấn đề. Mua lại, tiểu Mỹ Nam tỏ vẻ như vừa nghe thấy điều kỳ quái. Chàng bất giác đưa mắt nhìn Thẩm Tố Nhi một lượt, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Bởi lẽ muốn xem thân phận và địa vị của một người, phải chú ý ngôn từ, cử chỉ. Có điều y phục trên người Thẩm Tố Nhi quá tầm thường, cố ý gây khó dễ. Tiểu Mỹ Nam liền tiện miệng hô giá. 10 vạn lạng! 10 vạn lạng! Cả thiên hạ này có mấy người hào sảng chi ra khoản tiền này chứ? Cứ nghĩ lão bách tính thông thường, gặp năm mưa thuận gió hòa, cùng lắm cũng chỉ kiếm được mấy chục lạng bạc. 10 vạn lạng, phải kiếm trong bao lâu? Thế nhưng thật lòng tiểu Mỹ Nam không hề có ý đòi bồi thường, chỉ là muốn giáo huấn cho Thẩm Tố Nhi một trận mà thôi. Ai ngờ. Được, Thẩm Tố Nhi sảng khoái đáp lời, chất giọng rõ ràng, rành mạch, không lằng nhằng, cũng chẳng suy nghĩ đắn đo. Mỹ Nam trợn mắt, tỏ rõ thái độ. Người này có phải bị điên? Liệu có nghe rõ ta vừa nói bao nhiêu tiền không? Ta nói là 10 vạn lạng đó, ngươi có nghe rõ không? Ừ, 10 vạn lạng. Ta nói là 10 vạn lạng vàng cơ. Tiểu Mỹ Nam cảm thấy trong lòng bừng bừng tức giận. Chuyển từ bạc sang vàng, tạo khoảng cách giữa trời và đất. Cho dù là ngài, tam vương gia của nước Bắc Uyển cũng chẳng thể có được. Ai ngờ Thẩm Tố Nhi chẳng thèm chớp mắt, lập tức đồng ý. Ừ, là vàng. Ngữ điệu như thể vàng và bạc chẳng có gì khác biệt. Nghe vậy Mỹ Nam không hề vui, ngược lại còn nắm chặt tay, tức giận đùng đùng. Còn Thẩm Tố Nhi càng lúc càng thấy cơn phẫn nộ này của ngài có phần vô duyên vô cớ. Trên thực tế, tiểu Mỹ Nam không cần thiết phải tức giận, bởi Thẩm Tố Nhi hoàn toàn không có chút khái niệm gì về tiền tệ thời cổ đại. Cá nhân chỉ cảm thấy thành chủ chắc chắn sẽ rất giàu, thế nên 10 vạn lượng vàng có lẽ không thành vấn đề. Nàng hoàn toàn không biết, cho dù dốc hết kho tiền của lão thành chủ ra cũng chẳng được 1/3 số đó. Mãi lúc lâu sau, Thẩm Tố Nhi vẫn cứ điếc không sợ súng, bình thản đứng đó. Tiểu Mỹ Nam mím chặt môi hồng, nghi hoặc nhìn Thẩm Tố Nhi một lượt từ trên xuống dưới. Ánh mắt đó khiến Thẩm Tố Nhi cảm thấy ngại ngùng. Thế nhưng nhìn xem, mặc dù Mỹ Nam này còn chưa cay sữa, khuôn mặt non nớt, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy vui mừng không thôi. Ha ha, có lẽ nào người này đã phải lòng nàng không? Nghĩ đến đây Thẩm Tố Nhi mồ hôi đầm đìa. Nàng không thích đàn ông trẻ tuổi. Huống hồ, nàng giờ còn đang nữ cải nam trang. Đưa tiền đây, trả ngay lập tức. Nếu không đưa được, ta sẽ nện gãy chân ngươi. Tiểu Mỹ Nam lạnh lùng lên tiếng, có điều thái độ có phần gượng gạo. Chắc không phải người thường xuyên nổi giận. Xem ra cây châm vàng nạm ngọc này vô cùng quan trọng. Thẩm Tố Nhi biết điều, lấy hầu bao nặng trịch theo hoa mẫu đơn, đổ ngay ra trước mặt đám đông. Trong túi tiền ngoài mấy chục lạng bạc còn có mấy lá vàng, thêm cả một viên dạ minh châu to bằng mắt cá chân. Nàng đưa hết cho Tiểu Mỹ Nam rồi nói, trên người ta giờ chỉ có ngần này thôi, coi như là đặt cọc, sau khi về nhà ta sẽ trả. Không nói hết câu, nàng thận trọng ngước đầu, liền bắt gặp đôi mắt tràn đầy nộ khí của Tiểu Mỹ Nam. Kỳ lạ, trả tiền rồi sao hắn phải tức giận như thế chứ? Này này Tiểu Soái ca, đầu óc của ngươi có vấn đề đúng không? Thực không tài nào hiểu nổi, đừng nói là hắn đang bắt nàng phải gán thân bồi thường. Rất nhiều hình ảnh không phù hợp với một thiếu nhi đột ngột hiện lên. Người phụ nữ này bắt đầu để trí tưởng tượng của mình bay xa 108,000 dặm. Nói thật lòng, nàng không ngại trường hợp phi công trẻ lái máy bay bà già. Chỉ có điều đang cải nam trang, gán thân bồi thường, phải chăng quá có vấn đề? Giả như lúc hai người đang mặn nồng thắm thiết, leo lên giường rồi mới phát hiện ra nàng không phải đàn ông. Liệu có phải bị Tiểu Soái ca kia một trường đập chết? Có điều mọi chuyện vẫn rất kỳ quái. Cách Tiểu Mỹ Nam tức giận không khiến Tẩm Tố Nhi cảm thấy nguy hiểm. Nàng cứ thấy nó giống như lúc ông chủ nóng tính ở thế kỷ 21 trách mắng nhân viên. Dù tức giận đến độ nào cũng không thể xảy ra vấn đề gì nguy hiểm đến tính mạng. Thế nên Thẩm Tố Nhi càng bất cần, khuôn mặt của Tiểu Mỹ Nam lại càng thêm khó coi. Nghiến răng nghiến lợi, ngài tức giận mở lời. Ngươi, hãy cúi đầu tạ lỗi, nếu không ta không cần tiền bồi thường, mà sẽ trực tiếp lấy mạng của ngươi đấy. Ồ, xin lỗi nhé, xin hãy thông cảm. Thẩm Tố Nhi lập tức cúi đầu, giọng xin lỗi khá hào sảng. Có điều nàng khom lưng xuống, mãi chẳng buồn đứng thẳng lên, bởi vì đứng quá lâu, khom lưng cũng thấy dễ chịu. Chưa đủ thành ý, ta muốn ngươi quỳ xuống xin lỗi ta. Mỹ Nam xem ra sắp chết vì tức giận, yêu cầu sau càng quá hơn yêu cầu trước. Biểu hiện này của ngài khiến mọi người chẳng thể hiểu được là ngài đang tức giận vì cây châm vàng nạm ngọc bị hỏng hay vì thái độ bất cần của Thẩm Tố Nhi. Quỳ xuống. Thẩm Tố Nhi do dự một hồi, nhìn ánh mắt nảy lửa của chàng trai trước mắt, nàng có cảm giác toàn thân sẽ bị đốt cháy bất cứ lúc nào. Nàng im lặng, chán nản ngẩng đầu hỏi trời, có phải đàn ông càng đẹp trai thì tính cách càng quái gở, càng khó chiều hay không? Rồi chẳng nói một lời, nàng lập tức quỳ gối quỳ chân, hành động xem ra vô cùng dứt khoát, hoàn toàn không chút đắn đo. Tiếp đó nàng còn bình thản lên tiếng, xin lỗi vì đã vô tình dẫm hỏng đồ của ngài. Nàng tự nhủ, chắc chắn mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa. Việc này mà lãng phí bao nhiêu thời gian, thật là sầu muộn. Mỹ Nam lặng người, vẻ mặt có phần ngây dại, nhìn người đang quỳ dưới đất bằng ánh mắt cổ quái, lại liếc qua đám người hiếu kỳ đang đứng xung quanh. Những người xem thấy ngài ăn mặc cao sang, đoán chắc ngài xuất thân danh môn, sợ bị rước họa vào thân, ai nấy đều tránh né ánh mắt của ngài, nhưng lại trao ánh mắt thương hại cho người đang quỳ trên đất. Cảnh tượng khiến ngài như thể biến thành một ác bá, hiếp đáp bách tính lương thiện yếu đuối. Bỗng ngài phẩy tay tức giận ngồi xuống, nhỏ giọng quát. Này, ngươi có khí khái không hả? Không tức giận sao? Lúc nãy cũng không hoàn toàn là lỗi của ngươi mà, tại sao không tranh biện? Thẩm Tố Nhi vừa nghe, đầu óc liền có chút lộn tùng phèo. Vậy nghĩa là sao? Lẽ nào ngài tức giận không phải vì nàng đã làm hỏng cây châm vàng? Và quả thực, cơn giận của Tiểu Mỹ Nam đã chẳng có liên quan đến chủ đề ban đầu từ lâu rồi. Người thường khi nghe những yêu cầu vô lý, phải chăng sẽ lập tức đưa lời từ chối, tức giận, phẫn nộ, hoặc giả còn tranh cãi ỏm tỏi. Thế nhưng nàng không phải là người thường, hoàn toàn không biết giận, cũng chẳng có tự tôn. Bỗng phía sau truyền lại giọng nam khàn, nghe cực kỳ quyến rũ. Sơ Tuyết, đệ đến Thành Hoài lúc nào thế? Cơn phẫn nộ của Tiểu Mỹ Nam nhanh chóng tắt lịm. Ngài đứng dậy quay người, dưới ánh mắt của Thẩm Tố Nhi, ngài lúc này cũng chẳng khác nào một nàng dâu cam chịu. Tiểu Mỹ Nam hoang mang, không dám nhìn thẳng vào người mới tới, lo lắng dâng cây châm vàng nạm ngọc lên cho Mộ Dung Cảnh, ngại ngần lên tiếng. Hồi bẩm, đệ tới đây để tìm thứ này, khó khăn lắm mới tìm được, kết quả... Lời nói đã được tỉnh lược đi phần xưng hô, khiến người khác dễ nảy sinh ngờ vực. Mộ Dung Cảnh bình thản liếc mắt, thần thái tĩnh lại như không. Cảnh tượng lúc nãy ngài đứng một bên đã chứng kiến hết thảy, cho nên cũng hiểu ra đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Tố Nhi quỳ trên mặt đất ngây lặng cả người. Người đàn ông mới tới, một thân áo trắng chắc tuyệt, ánh mắt mang chút tà niệm. Rốt cuộc ngài là ai? Trông lại có phần quen mặt. Hay, thật nguy hiểm quá. Nàng nhanh chóng quyết định cúi đầu, không nhìn về phía ngài nữa. Hoàng đế đúng là oan gia ngõ hẹp. Lần trước tuy không mặt đối mặt thế này, nhưng nhìn bức tranh treo ở nhà nhiều ngày nay, làm sao mà nàng không nhận ra cho được. Hơn nữa, người thực khí chất hoàn toàn khác biệt. Điều này thể hiện rõ những thứ thuộc về nghệ thuật đều được bao phủ bởi trí tưởng tượng và khả năng gia công siêu phàm. Lần này Mộ Dung Cảnh xuất cung không phải vì chuyện riêng. Nghe tình báo truyền tin Thái tử nước Nân Bang đã bí mật xâm nhập vào thành Hoài bởi một vài lý do và không muốn xảy ra việc tranh chấp giữa hai nước, Mộ Dung Cảnh quyết định đích thân vi hành. Sở Tuyết, sau khi giải quyết xong chuyện này, hãy đến Nghênh Tân Lâu gặp ta. Còn nữa, đưa người bạn này đến một nơi yên tĩnh rồi hãy nói tiếp. Dạ, đệ biết rồi ạ. Sở Tuyết đáp lại. Thái độ ngoan ngoãn khác hẳn khi nãy. Mộ Dung Cảnh chỉ đợi có vậy, liếc mắt nhìn qua Thẩm Tố Nhi vẫn đang quỳ dưới đất rồi chậm rãi rời khỏi. Sở Tuyết thở phào nhẹ nhõm, kéo Thẩm Tố Nhi đứng dậy. Thẩm Tố Nhi cũng không có ý phản kháng, để mặc Sở Tuyết kéo đi. Thái độ hợp tác khiến Sở Tuyết không gặp chút phiền toái nào. Hai người nhanh chóng đi vào một con ngõ nhỏ hẻo lánh. Ánh mắt Sở Tuyết cực kỳ trong sáng, nhẹ nhàng lên tiếng. Ta rất coi trọng con người huynh, chúng ta kết giao bằng hữu nhé. Hả? Thẩm Tố Nhi kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tình huống lúc này hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng ban đầu của nàng. Ta là Mộ Dung Sơ Tuyết, còn huynh? Vì quyết định kết giao bằng hữu nên ngữ khí của ngài trở nên thân thiện hơn rất nhiều. Còn cây châm này? Thẩm Tố Nhi ngây người chỉ vào cây châm bị hỏng. Ta vẫn chưa đền tiền cho huynh mà. Không cần đâu, đó chỉ là lời nói lúc tức giận. Ai bảo huynh cứ tỏ vẻ bất cần. Nghe nói trên thế gian này chỉ có 3 cây châm như vậy thôi. Số tiền ít ỏi đó chẳng thể nào mua được. Cây châm này ta đã phải tốn rất nhiều tâm sức mới lấy về được. Còn một cây nữa ở chỗ hoàng hậu tương lai, và một cây khác ở đâu thì ta hoàn toàn không rõ. Hả? Hoàng hậu? Nàng kinh ngạc có chút mơ màng. Hoàng hậu tương lai không phải chính là nàng sao? Sở Tuyết lại ôn hòa nói. Mà huynh là người Thành Hoài đúng không? Con gái của thành chủ nơi đây sắp trở thành hoàng hậu Bắc Uyển, và cây châm giống như thế này đang ở chỗ của người. Thẩm Tố Nhi thoáng chìm trong im lặng. Quả là hoàng thượng đã gửi rất nhiều lễ vật, nhưng chỗ lễ vật đó lại chẳng có sức hút bằng mấy quả táo mèo chua chua. Sau đó bọn họ tiếp tục tán gẫu thêm một lúc nữa. Thẩm Tố Nhi rốt cuộc cũng hiểu ra ngọn ngành mọi chuyện. Thì ra đương kim thái hậu đặc biệt yêu thích cây châm vàng nạm ngọc này, nhưng do hoàng đế tổ chức đại hôn nên thái hậu đã đem nó ban cho nàng. Thẩm Tố Nhi cười hỏi. Chắc không phải huynh trốn ra ngoài đấy chứ? Hả? Sao huynh biết? Quả nhiên không sai. Chuyện đó huynh đợi một chút. Thẩm Tố Nhi liếc trái liếc phải, bỗng chỉ ra đầu đường nói. Huynh ở đây đợi ta, ta đi một lát rồi quay lại. Hà, huynh muốn đi đâu? Ta ở Nghênh Tân Lâu. Nói chuyện được một lúc, Mộ Dung Sơ Tuyết mới nhận ra mình còn chưa biết tên của người ta. Thấy nàng càng đi càng xa, bất giác cuống lên hét lớn. Này này, huynh còn chưa nói cho ta biết tên họ của huynh đấy. Ta đi lấy ít đồ, huynh cứ đợi ở đó là được. Thẩm Tố Nhi nhanh như cắt chạy về phía phủ, lén trở lại phòng. Sau khi lục lọi tìm kiếm một lúc, rốt cuộc nàng cũng tìm thấy cây châm vàng nạm ngọc. Thẩm Tố Nhi cất vào người, đang định trốn ra ngoài, liền bị lão thành chủ bắt ngay tại trận. Cứ như vậy, nàng hoàn toàn không hề có ý định cho Mộ Dung Sơ Tuyết leo cây. Đúng là tội lỗi, tội lỗi. Hả, mình lại quên mua đồ ăn rồi. Trong lòng Thẩm Tố Nhi lại âm thầm tính toán, xem lúc nào có thể bảo Tiểu Dung đem cây châm vàng nạm ngọc qua cho người ta. Thời gian dần trôi, chớp mắt đã qua 3 ngày. Trước cửa sổ tầng 2 tại Nghênh Tân Lâu, Sở Tuyết mơ màng cuốn lọn tóc trong tay, mắt nhìn xa xăm buồn bã. Ngài nhìn dòng người ngược xuôi trên đường, trong mắt lộ rõ vẻ thất vọng. 2 ngày trước hoàng huynh đã hồi kinh, ngài vì còn cái hẹn với người khác nên đã ở lại đây thêm vài ngày. Thế nhưng người đó mãi chẳng xuất hiện, kết giao một người bạn thực sự khó khăn vậy sao? Ngày hôm ấy ngài đã đứng đợi ở ngõ đó cho tới tận khi trời tối, thậm chí còn lặng lẽ ở lại Nghênh Tân Lâu đợi đến ngày thứ tư. Lúc này bỗng trưởng quầy gõ cửa đi vào, có nói một vị công tử phái tiểu a hoàn đến đưa ngài một chiếc hộp gấm hình vuông, có nói xin lỗi vì sự việc mấy ngày trước. Đôi mắt Sở Tuyết sáng bừng lên, vội vã mở nắp hộp gấm. Khoảnh khắc ngài không khỏi ngây người, cây châm vàng nặng ngọc giá trị liên thành đang ở trước mặt. Thứ đồ này vàng không đáng mấy tiền, ngọc tuy rằng là loại thượng đẳng, thế nhưng cũng không phải là độc nhất vô nhị. Thứ quý giá nhất chính là hai hàng đá quý được điêu khắc tinh tế, tổng cộng 12 viên, trong bóng tối sẽ phát ra thứ ánh sáng màu tím nhẹ dịu, thần bí. Ngơ ngẩn một hồi lâu, ngài nở nụ cười, một nụ cười rất nhẹ, trong sáng và thuần khiết. Trên đời lại có người không toan tính tặng ngài thứ đồ quý giá đến độ này sao? Ngài với người đó chỉ mới vừa quen biết, sao có thể không để tâm đến tiền tài? Hôm nay ngài có thể gặp được, thực là cực kỳ may mắn. Còn chưa kịp hứng khởi, Sở Tuyết đã thấy có chút nặng nề. Món quà đến tay mà người thì lại đi mất tăm mất dạng. Ngay đến cơ hội gặp mặt, nói lời cảm ơn cũng không có. Hay là người ta không muốn kết giao bạn bè cùng với ngài? Nghĩ vậy, trong lòng Sở Tuyết chìm trong lạc lõng. Có phải hôm đó ngài đã hành xử có phần quá đáng? Đích thực, chẳng khác nào một tên lưu manh ác bá. Sở Tuyết mang theo áy náy, lại đợi thêm vài ngày nữa, sau cùng quyết định về kinh để tham dự hôn lễ của Hoàng Huynh. Chương 3. Đêm động phòng, bàn việc phế hậu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, như dòng nước vô tình không ngừng trôi chảy. Đại hôn của Hoàng đế, người người, nhà nhà hân hoan, mừng rỡ. Khắp làng trên xóm dưới, đâu đâu cũng treo đèn lồng, đỏ cát tường. Thẩm Tố Nhi mặc y phục tân nương, đầu đội mũ phượng, chẳng khác nào một con búp bê bị giày vò suốt cả ngày trời. Nàng dám chắc, hôm nay là ngày gian khổ nhất kể từ khi nàng xuyên không về thời cổ đại. Than ngắn thở dài, thực sự xót thương cho những người phụ nữ của thời này. May mà số lần kết hôn trong cuộc đời có hạn, nên có thể nghiến răng chịu đựng. Lúc này, nàng đang được bà mối dẫn vào trong để động phòng. Hoàng đế, hoàng hậu thành hôn, theo tập tục, động phòng không cần phải ở tẩm cung, mà chính là ngay tại căn phòng nơi cử hành hôn lễ, nhằm mục đích hoàn tất lễ tiết ngay trong ngày thành hôn. Thẩm Tố Nhi được bà mối dắt đến bên cạnh giường, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, đoan trang chờ hoàng thượng tới mở khăn che mặt. Mấy người phụ nữ đứng bên cạnh nói gì, dặn dò gì, nàng hoàn toàn chẳng để tâm, cũng chẳng nhớ nổi một từ. Sau khi nghe tướng đóng cửa lại, xung quanh đột nhiên rơi vào yên tĩnh. Nàng ngồi đó rất lâu, lâu đến độ mông có cảm giác tê dại. Tiếng bụng sôi vì đói vang lên khiến đầu óc nàng tỉnh táo hơn một chút. Này, Tiểu Dung, em có đây không? Giọng nàng vang lên nhưng không có bất kỳ lời nào đáp lại. Thẩm Tố Nhi liền tự đưa ra quyết định, khẽ vén một góc khăn trùm đầu, nàng đưa mắt nhìn ra xung quanh, bất giác thở phào nhẹ nhõm. Phòng nàng đang ngồi khá rộng, tuy nhiên ngoài mấy lớp rèm lụa sang trọng, những móc vàng quý giá cùng lồng đèn dán chữ song hỷ, chiếc đỉnh hương nghi ngút khói thì chẳng còn ai khác. Nàng vươn vai ưỡn lưng, sau cùng kéo cả chiếc khăn trùm đầu xuống. Trên chiếc giường long phụng có một chiếc chăn hỷ, một đôi gối hỷ đỏ rực được thêu thùa tỉ mỉ. Tinh tế, sờ lên thấy mềm mại, trơn tay. Điều thú vị nhất chính là trên đó còn theo hình ảnh những đứa trẻ dễ thương, béo mập với nhiều vẻ mặt khác nhau. Chắc do người cổ đại đã mê tín, nghĩ rằng làm vậy với ngụ ý mong muốn con đàn cháu đống. Nàng vừa đứng dậy, ai ngờ chiếc váy dài quá, mới đi được vài bước đã dẫm phải vạt, ngã một cái, tư thế đặc biệt mất hình tượng. Nàng ngã rất đau nhưng không dám kêu lên thành tiếng, mặt mày nhăn nhó, cố gắng chịu đựng. Trong lòng không khỏi than thầm, ôi mẹ ơi, không phải có câu người gặp hỷ sự, vận mệnh sẽ tốt lên, sao mình lại xui xẻo đến thế chứ? Chiếc mũ phượng trên đầu nghiêng nghiêng ngả ngả, Thẩm Tố Nhi lồm cồm bò dậy, đưa hai tay lên chỉnh một cách tùy tiện. Vì trong phòng không có gương, nàng đương nhiên không biết dáng vẻ, khuôn mặt mình lúc này trông tệ đến mức nào. Vừa định đi ra ngoài, bỗng nghe thấy tiếng bước chân chuyển tới. Nàng vội đội khăn hỉ lên, ngồi lên ngay ngắn bên giường chờ đợi. Đột nhiên nàng thấy có phần căng thẳng. Chốc nữa, phải chăng sẽ động phòng? Sẽ không phải xảy ra vấn đề gì khi quan hệ cùng người mà bản thân không có chút tình cảm gì chứ? Đến lúc đó, liệu nàng có đạp hoàng đế ra khỏi giường theo phản xạ vô điều kiện không? Khó mà nói trước được. Chẳng bao lâu, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Rồi, nàng nhìn thấy đôi bốt vàng được thêu rồng uy vũ. Cả thiên hạ này, ngoài hoàng thượng ra thì có ai có đủ tư cách đi đôi bốt với kiểu dáng và màu sắc như thế? Mộ Dung Cảnh đứng rất lâu, hồi sau mới lạnh lùng lên tiếng. Nàng có phải là Thẩm Tố Nhi? Đúng vậy, Thẩm Tố Nhi đáp. Thế nhưng, Mộ Dung Cảnh chỉ hỏi câu đó, rồi chẳng nói thêm lời nào. Rất lâu sau, ngài quay người nói. Những lễ nghi ở phía sau không cần phải làm nữa, coi như đã thành lễ, chắc nàng không để tâm chứ. Ừ, không sao hết. tuyệt vời. Đề xuất của Mộ Dung Cảnh thật hợp ý của Thẩm Tố Nhi. Bởi lẽ những chuyện phiền phức như vậy, nàng chẳng muốn làm chút nào. Theo lẽ thường, chúng ta sẽ phải ở đây đúng 3 ngày, sau đó quay về tẩm cung của trẫm 1 tháng. Trẫm nghĩ chuyện này cũng miễn luôn đi, nàng có ý kiến gì không? Được, không sao cả. 3 năm sau, trẫm sẽ phế nàng, rồi để nàng xuất cung, nàng cũng không có ý kiến gì chứ. 3 năm. Nàng thoáng lặng người. Mộ Dung Cảnh mỉm cười, để ý một chút là có thể biết ngay nụ cười vừa rồi của ngài ẩn chứa ý mỉa mai. Hoàng hậu, có phải nàng cảm thấy thời gian 3 năm quá dài? Đúng, đúng là hơi có dài. Nếu không có ai phiền phức thì Thẩm Tố Nhi tuyệt đối không có ý kiến. Có điều, nếu không có thị phi thì hoàng cung đã chẳng còn là hoàng cung nữa. Lúc này nếu có người ngoài ở đây, có lẽ họ sẽ rất ngạc nhiên và cảm thấy có phần kỳ lạ. Bởi lẽ tục ngữ có câu, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, khăn trùm đầu còn chưa kéo xuống, rượu hợp cần còn chưa cạn ly, vậy mà họ đã bắt đầu bàn chuyện phế hậu. Có lẽ tự cổ chí kim, duy nhất có đôi phu thê như họ mà thôi. Bỗng nàng cảm thấy dường như có một lớp hàn khí vây quanh người, và khởi nguồn của cỗ hàn khí này đến từ người đang nói chuyện cùng với nàng. Toi rồi, có phải nàng đã nói sai điều gì? Nàng hoang mang đưa lời giải thích. À, chuyện này, hoàng thượng, thần thiếp chỉ cảm thấy hoàng cung không an toàn lắm. À, không phải, chỉ là sợ phiền phức. À, cũng không phải, chết mất thôi. Một khi căng thẳng, nàng sẽ càng nói càng khó hiểu, thậm chí có thể khiến mọi chuyện trở nên hỗn loạn. Mộ Dung Cảnh lạnh lùng hừ một tiếng. Hoàng cung đích thực là nơi không an toàn, chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở trong triều phụng, trẫm đảm bảo 3 năm sau nàng có thể lành lặn rời khỏi. Còn nữa, khoảng thời gian này không phải do trẫm định, muốn trách thì phải trách. Hừ, những lời trẫm nói nàng đã hiểu chưa? Chẳng thèm đợi câu trả lời, ngài lạnh lùng phất áo bỏ đi, để lại Thẩm Tố Nhi hoàn toàn ù ù cạc cạc, không hiểu tình thế trước mắt ra sao. Thế nhưng cứ tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này, chắc hẳn sẽ tốn nhiều tế bào thần kinh, nên nàng quyết định không nghĩ nữa. Chẳng phải hoàng đế đã nói sẽ để nàng xuất cung sao? Điều này căn bản phù hợp với mong muốn bấy lâu của nàng, nên hà cớ gì mà nàng phải tốn công tốn sức tìm cách thoát thân, thật là tiện cả đôi đường. 3 năm sau, nàng cũng vừa tròn 18, đúng độ tuổi huy hoàng nhất của đời người. Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, Thẩm Tố Nhi đã được các cung nữ gọi dậy, súc miệng rửa mặt, thay y phục, rồi đưa nàng tới một chiếc bàn. Trong lúc đầu óc còn đang mơ mơ hồ hồ, nàng đã được đám cung nữ trang điểm cho trở nên lộng lẫy. Lúc chiếc kim thoa hình phượng cuối cùng cắm lên mái tóc, người phụ nữ phụ trách trang điểm cung kính hỏi một câu. Nương nương, người nhìn xem có hài lòng không ạ? Lúc này, Thẩm Tố Nhi mới ý thức được mình đang ngồi trước bàn trang điểm. Nhìn mỹ nhân lộng lẫy cùng đôi mắt đan phụng trong gương, nàng nhất thời ngây lặng cả người, sau đó sung sướng xoay ngược xoay xuôi, rồi đưa lời tán thưởng. Tay nghề của các em tuyệt quá, thời cổ đại cũng có thợ trang điểm giỏi vậy sao? Thẩm Tố Nhi ngắm nghía một hồi, chọn mấy thứ đồ trang sức có màu sắc độc đáo, văn hoa tinh tế thường cho mấy cung nữ. Đám cung nữ được thưởng vô cùng vui mừng, đồng loạt tạ ơn. Hoàng thượng giá đáo! Bên ngoài truyền vào chất giọng lanh lành của một viên thái giám, khiến Thẩm Tố Nhi giật cả mình, suýt chút nữa đã ngã ra khỏi ghế. Tại sao hoàng thượng lại tới đây? Nhìn ra ngoài cửa hồi lâu vẫn chẳng thấy Mộ Dung Cảnh bước vào, Thẩm Tố Nhi bất giác thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh trước ngưỡng cửa xuất hiện một tiểu thái giám. Hắn nhanh chóng bước vào trong, cung kính đưa lời bẩm báo, nói rằng hoàng thượng đang đợi trên kiệu ngoài cung. Dứt lời, Thẩm Tố Nhi được cung nữ đưa ra ngoài. Lúc này nàng mới hay, sau hôn lễ hai người sẽ phải đến cung thiên thọ dâng trà thỉnh an thái hậu. Còn chưa kịp nhìn mặt Mộ Dung Cảnh, nàng đã vội vàng bước lên kiệu. Khi kiệu dừng trước cung thiên thọ, hai cung nữ tiến đến vén rèm. Trước cung điện nguy nga tráng lệ, Mộ Dung Cảnh trong bộ long bào vàng óng, khí thế ngút trời, mái tóc đen dài bay bay trong gió, trên đầu đội mũ rồng tím chỉ vàng, thêu tay tinh tế, cộng thêm ngũ quan tuấn tú chắc tuyệt. Thật khiến người ta không khỏi ngất ngây. Đẹp, đẹp tuyệt đối, đẹp đến độ đáng sợ. Hơn nữa còn là đẹp, nét đẹp độc đáo được kết hợp hài hòa giữa âm và dương, cương và nhu. Thẩm Tố Nhi hoàn toàn ngây lặng người, Cũng chính vì quá đỗi ngạc nhiên, cho nên lần đầu tiên trong 25 năm cuộc đời, nàng bất giác trở thành một kẻ si mê dài đẹp. Ánh mắt mơ màng, nàng ngô nghê lẩm bẩm: "Oa, quả nhiên là cực phẩm trong số những cực phẩm. Nếu ở thời hiện đại, nhất định sẽ nổi tiếng khắp Á, Âu, Mỹ, tiến ra toàn thế giới." Khoảnh khắc này, nàng thực sự muốn truy cầu phúc lợi cho phụ nữ trên toàn thế giới. Nhìn xem, nàng mới vĩ đại biết bao. Mộ Dung Cảnh hoàn toàn phớt lờ Thẩm Tố Nhi, đi nhanh về phía trước. Còn nàng chỉ biết ngoan ngoãn đi theo phía sau ngài, tiến vào chính đường cung Thiên Thọ. Bên trong quả nhiên đã có biết bao oanh oanh yên yến, toàn là những mỹ nhân yểu điệu thướt tha, đại đa số là cung tần mỹ nữ của hoàng thượng. Họ đều nhân cơ hội đến làm quen với hoàng hậu mới. Ở trung tâm chính điện là một người phụ nữ trung niên cao tuổi. Nhìn qua, Thẩm Tố Nhi liền biết người này chắc chắn là thái hậu. Lúc này ngồi kế bên bà còn có một thiếu niên trẻ tuổi khác. Mộ Dung Cảnh bước tới đưa lời vấn an thái hậu. Thẩm Tố Nhi cũng theo đó mà hành lễ. Có vài lễ nghi chỉ cần dựa vào trí thông minh, nàng nhìn qua một lần là hiểu. Từng hành động đều rất thuần thục, cũng không đến nỗi mất mặt trước đám đông. Có điều khi đưa mắt nhìn rõ vị thiếu niên ngồi cạnh thái hậu, nàng kinh ngạc đến mức để nước trà sóng cả ra ngoài. Sơ Tuyết, liệu ngài có nhận ra nàng hay không? Nếu ngài nhận ra thì phải làm thế nào? Thẩm Tố Nhi liền thấy không mấy tự nhiên, nàng khẽ nghiêng người không dám nhìn thẳng vào Sơ Tuyết. Nhưng xem ra Thẩm Tố Nhi đã lo lắng thừa. Sơ Tuyết hành động cực kỳ đĩnh đạc, cử chỉ hợp lễ tiết, hoàn toàn khác xa so với vị thiếu niên thô bạo trong ký ức của nàng. Sơ Tuyết thậm chí còn lễ phép đưa lời chào hỏi, gọi nàng hai tiếng hoàng tẩu. Phi tần của hoàng đế không nhiều, nghe giới thiệu đến mình, nàng liền gật đầu thay cho lời chào. Hơn nữa, để có thể xuất hiện tại cung Thiên Thọ, những phi tần có thân phận thấp kém, không đủ tư cách. Quý phi, thục phi, chiêu nghi là những ai? Thẩm Tố Nhi chẳng nhớ nổi, nhưng nhìn họ ai cũng vui vẻ thân thiện, xem ra không khó để sống chung. Lúc này bên trái điện có đặt một chiếc bàn làm bằng gỗ đàn hương, mười mấy người ngồi chung cũng không thấy chật. Trên bàn bày đầy các đĩa thức ăn ngon lành thơm nức. Thẩm Tố Nhi theo sau Mộ Dung Cảnh ngồi xuống chiếc ghế thứ hai bên trái. Sau đó nàng đưa mắt nhìn ra xung quanh, thứ tự chỗ ngồi đã được sắp xếp cẩn trọng. Thân phận càng cao sẽ càng được ngồi gần hoàng đế và thái hậu. Vị trí trung tâm đương nhiên là của thái hậu. Ngồi ngay bên trái thái hậu là hoàng đế và nàng. Ngồi bên phải thái hậu là Mộ Dung Sơ Tuyết. Cảnh Sơ Tuyết là công chúa hay phi tử, nàng cũng chẳng biết nữa. Mặc dù trước đó đã được giới thiệu, nhưng nàng thật không mấy để tâm. Thẩm Tố Nhi lặng lẽ nhìn người phụ nữ ngồi cạnh mình, mới chỉ nhìn nghiêng thôi đã thấy rất xinh đẹp. Trên người nàng ta còn tỏa ra một thứ mùi hương đặc biệt, lại đặc biệt dễ chịu. Thẩm Tố Nhi có chút hiếu kỳ, lẽ nào mỹ nhân nào ở trong cung cũng tỏa ra mùi hương như vậy? Bỗng nàng nhớ đến hương phi ở triều đại Càn Long, còn đang mải nghĩ, lúc quay đầu lại, qua góc mắt nàng bỗng cảm nhận được một ánh mắt kỳ quái lạ thường. Quay đầu đối diện với ánh mắt đó, nàng bỗng thấy hoàng hồn. Mộ Dung Sơ Tuyết đang nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ, như có như không. Dù nhìn kiểu nào cũng thấy đặc biệt có vấn đề. Trời đất, phải chăng là hắn ta đã nhận ra nàng? Thẩm Tố Nhi vội vã cúi thấp đầu, giả vờ chuyên tâm ăn uống. Bởi vì ngồi cùng một bàn nên dù nàng có quay trái hay quay phải đều vô ích. Không khí bữa ăn khá hòa thuận, thi thoảng thái hậu lại hỏi vài câu. Thẩm Tố Nhi cung kính đáp mấy lời, trong khi những người còn lại rất thận trọng, đều tĩnh tại yên nhiên. Thẩm Tố Nhi thầm nghĩ, phải chăng đây là lễ tiết mà người phụ nữ cổ đại phải làm, khi ăn không được nói, im lặng là vàng. Thẩm Tố Nhi đang cảm thấy vui mừng thì người phụ nữ ở bên cạnh đã khiến nàng rơi vào thất vọng khi đột nhiên đưa lời nịnh nọt. Giọng người đó không to không nhỏ, kinh ngạc mà không quá lố. Thái hậu nương nương, bộ châm vàng nạm ngọc của người đẹp quá, có phải chính là cây châm vàng nhị bảo được mọi người ca tụng bấy lâu không? Thái hậu nghe vậy sắc mặt rạng rỡ, mỉm cười đưa tay lên sờ đầu. Đúng thế, Tiếu Quý Phi đúng là rất có mắt nhìn. Tiếu Quý Phi dung mạo hiền thục, lại nền nã đưa lời. Ấy, không phải người đã ban tặng chiếc châm này cho hoàng hậu tỷ tỷ rồi sao? Lời vừa mới dứt, nàng đưa mắt nhìn mọi người một lượt, kinh ngạc tự hỏi, không biết có phải mình đã hỏi điều gì không thỏa đáng. Nếu thái hậu chưa tặng, vậy câu hỏi khi nãy chẳng phải đã trở thành thừa thãi sao? Đúng lúc Tiếu Quý Phi đang cảm thấy hối hận, Thái hậu liền mỉm cười giải vây cho nàng. Ừ, ta đã ban tặng rồi. Đây là cây châm do Sơ Tuyết mới tìm về. Nói xong, người nhìn sang Sơ Tuyết bằng ánh mắt đầy yêu thương. Sơ Tuyết khẽ cười, trong lòng cảm thấy có chút xấu hổ. Rồi chẳng biết hữu tình hay vô ý, ngài đưa mắt nhìn về phía Thẩm Tố Nhi. Vừa hay, Thẩm Tố Nhi cũng đang nhìn về phía mình. Bốn mắt giao nhau, trong khoảnh khắc, Sơ Tuyết chìm trong ngây lặng. Đôi mắt đó, ánh mắt đó, không sai, có đánh chết ngài cũng không thể quên được. Đó chính là người đã chọc cho ngài tức đến mức chết đi sống lại. Thẩm Tố Nhi thoáng giật mình, hoang mang đưa ánh mắt đi nhìn chỗ khác. Thượng đế ơi, hình như nàng đã bị phát hiện. Nhà dột còn gặp đêm mưa gió, thật chẳng khác nào cho cắn áo rách. Hoàng hậu tỷ tỷ, một ngày long trọng như hôm nay, sao không thấy người đem châm vàng nạm ngọc ra cho bọn muội được mở rộng tầm mắt? Thẩm Tố Nhi nhìn sang, âm thầm kêu khổ. Tại sao ở đâu bỗng sinh ra một tiểu quý phi lắm chuyện thế này? Tại sao nàng ấy không im lặng dùng bữa, nói nhiều như vậy làm gì? Lúc này, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng, như muốn nhận được đáp án sau cùng. Nhưng nàng là ai chứ? Nàng liền thể hiện thái độ lâm nguy không loạn, nở nụ cười dịu dàng nhẹ đáp. Quả là mẫu hậu có đem cây châm người yêu thích nhất tặng cho ta. Biết được điều này nên ta cảm thấy cực kỳ vinh hạnh, vì thế làm sao có thể tùy tiện đem ra dùng. Cho dù không sợ để mất, cũng sợ bất cẩn làm hỏng. Chẳng phải như vậy sẽ phụ lòng yêu thương của mẫu hậu sao? Vậy nên ta đã đặc biệt cất giữ rất cẩn thận. Nói xong, Thẩm Tố Nhi e thẹn cúi đầu, dáng vẻ mỹ nhân yêu kiều khiến người khác nhìn mà thích thú. Thậm chí nàng còn nhận được ánh mắt tán thưởng lẫn yêu thương của Thái Hậu. Trái lại trong lòng nàng âm thầm nôn mửa. Thật không ngờ bản thân lại có thể thốt ra những lời xến xúa đến vậy. Cùng lúc, ánh mắt Mộ Dung Cảnh ẩn chứa vài phần cổ quái. Sơ Tuyết nhẹ mím môi cười, đưa mắt nhìn cây châm vẫn đang cài trên tóc Thái Hậu, lại lặng lẽ nhìn về phía vị Hoàng hậu hiền thục dịu dàng trước mặt. Vừa rồi suýt chút thì ngài đã bật cười thành tiếng. Rất thú vị, thì ra huynh ấy, nàng ấy lại là hoàng hậu. Lúc ở Thành Hoài, nàng cải nam trang, thà nào ngài cứ cảm thấy vị huynh đài đó có chút nhu mì, mềm dịu. Bỗng ngài thu nụ cười, trong ánh mắt ánh lên vài tia lạc lõng. Tiểu quý phi mỉm cười đưa lời hữu hảo. Tỷ tỷ, lúc nào người thử cài nó lên, đứng bên cạnh Thái Hậu để chúng thần thiếp thưởng phúc ngắm nhìn. Thẩm Tố Nhi âm thầm kêu khổ, xem kìa, con quạ này đến lúc nào mới có thể chịu ngậm miệng lại đây? Khi ăn không nói là người đoan trang. Sở Tuyết nhẹ ngân một câu, giọng nói tuy không lớn nhưng vừa đủ để mọi người nghe thấy. Ngài đang nói ai, trong lòng mọi người đều biết rất rõ. Tiểu quý phi mím đôi môi hồng đào, biết điều ngậm miệng. Mộ Dung Cảnh cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Có chuyện gì đợi ăn xong hãy nói. Lúc nói câu này, nàng đưa mắt nhìn qua Sơ Tuyết và Thẩm Tố Nhi, ngấm ngầm che giấu cảm giác hoài nghi trong lòng. Gương mặt của Tiếu Quý Phi đột nhiên sầm xuống, uất ức đưa lời giải thích. Thần thiếp chỉ sợ Hoàng hậu tỷ tỷ cảm thấy buồn chán thôi. Nói xong, nàng lén đưa mắt nhìn qua chỗ Mộ Dung Cảnh. Đáng tiếc ở giữa hai người có một người phụ nữ đang giữ ngôi Hoàng hậu. Trong lòng Tiếu Quý Phi lúc này thập phần chua xót. Còn có tấm lòng, ai ra cũng cảm thấy an ủi. Thái hậu mỉm cười đưa lời tán thưởng, đồng thời giải vây cho Tiếu Quý Phi. Rất nhanh, bàn ăn lại trở về trong không khí yên lặng. Thẩm Tố Nhi cảm kích nhìn Sơ Tuyết, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu giả bộ đoan trang ăn uống nhỏ nhẹ. Bữa sáng nhanh chóng kết thúc. Sau đó Mộ Dung Cảnh nói có nhiều việc triều chính cần giải quyết nên lập tức rời khỏi. Thẩm Tố Nhi được Thái Hậu đặc biệt quan tâm bằng cuộc nói chuyện thân thiết. Sau khi tiếp chuyện Thái Hậu, Thẩm Tố Nhi tổng kết lại. Đó chẳng qua là mấy lời khuyên kiểu phụ nữ phải hiền lương thục đức hay làm thế nào để quản lý tốt hậu cung, san sẻ gánh nặng cho Hoàng thượng. Rồi nàng còn phải tiếp chuyện một đám phụ nữ nhàn rỗi, chủ đề nói chuyện cũng không có gì bất ngờ, kiểu như, ây dô, làn da của tỷ trông thật mịn màng, chẳng khác nào da em bé, tỷ đã chăm sóc như thế nào vậy? Ây dô, mái tóc của tỷ trông đẹp quá, tỷ đã gội bằng gì? Ây à, y phục của tỷ đúng là đặc biệt, là ai đã may vậy? Ây da, những lời tán tụng bay đến tới tấp khiến Thẩm Tố Nhi muốn điên cả đầu. Nàng đưa mắt nhìn sang Thái Hậu, nhưng xem ra người có vẻ vô cùng hứng thú. phụ nữ trong cung quả nhiên quá đỗi bi thương, lẽ nào chẳng còn cách nào khác để giết thời gian. Phụt, tiếng cười khác thường này tức thì thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Sở Tuyết bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Đối diện với bao ánh mắt, ngài vội xua tay. Mọi người cứ tiếp tục đi, tiếp tục nói chuyện đi. Sở Tuyết ngại ngùng đưa mắt nhìn chúng phi tần xung quanh, sau cùng dừng lại ở khuôn mặt của Thẩm Tố Nhi, lên tiếng hỏi. À đúng rồi Hoàng Tẩu mới nhập cung, đã thích ứng chưa? Thẩm Tố Nhi không hề đáp lại, nhưng nhờ câu hỏi đó của Sở Tuyết, Thẩm Tố Nhi cuối cùng đã có thể rút lui. Sở Tuyết chủ động đưa lời muốn hộ tống Thẩm Tố Nhi quay về cung triều phụng. Thái hậu nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Ra khỏi cung Thiên Thọ, xuống cầu thang, Kiều Loan đã đứng ngoài sẵn chờ. Thẩm Tố Nhi vừa định bước lên. Hoàng Tẩu, mới đến hoàng cung sao không đi bộ một chút, rồi tiện thể thưởng ngoạn cảnh vật trong cung? Đây chẳng phải là cơ hội tuyệt vời sao? Sở Tuyết nở nụ cười rạng rỡ, đưa mắt nhìn thẳng về phía Thẩm Tố Nhi. Thẩm Tố Nhi thoáng ngượng ngùng, khoảnh khắc liếc mắt về phía Sở Tuyết, liền nhìn thấy trên môi ngài một nụ cười kỳ quái. Đúng vậy, vô cùng kỳ quái. Lần trước Sơ Tuyết có tính cách thẳng thắn và thô lỗ, nay đột nhiên vào cung, tính cách thay đổi như vậy, chắc hẳn còn có mục đích khác. Ồ, tuy rằng đề nghị này rất tuyệt, nhưng ta cảm thấy hơi mệt. Còn chưa kịp nói hết câu, Mộ Dung Sơ Tuyết đã cắt ngang lời nàng, quay sang dặn dò Kiệu Phu cùng đám thái giám, cung nữ. Hoàng hậu nương nương muốn đi dạo ngắm cảnh, các người theo hầu cách 20 bước về phía sau. Tam vương gia đã đích thân ra lệnh, bọn họ đâu dám không tuân. Sau đó Sở Tuyết mỉm cười lịch sự đưa tay mời. Thẩm Tố Nhi cực chẳng đã, đành phải cắn răng tiến lên phía trước. Sở Tuyết trước sau đi bên cạnh Thẩm Tố Nhi, giữ một khoảng cách nhất định. Cung điện nguy nga, khí thế ngút trời, cảnh vật lộng lẫy cực kỳ choáng ngợp. Những con đường được lát bằng đá hán bạch ngọc trải khắp bốn phương tám hướng, nối kết những cung điện, đình lầu, nghiên các. Suốt dọc đường, hai người chỉ chìm trong im lặng. Mộ Dung Sơ Tuyết không nói, đương nhiên Thẩm Tố Nhi cũng không chủ động. Lúc này nàng chỉ dám nhìn về phía trước, trong lòng ngoan cố một tia hy vọng, mong Sơ Tuyết không nhận ra chính mình. Bỗng Mộ Dung Sơ Tuyết quyết định đi thẳng vào vấn đề. Ngày hôm ấy, bắt ta đứng đó đợi lâu như vậy mà người không xuất hiện. Tại sao thế? Hả? Thẩm Tố Nhi giả vờ ngô nghê. Đừng giả vờ nữa. Ta đã nhận ra người rồi. Người có biết hôm đó ta đã phải đợi bao lâu không? Mặt trời xuống núi, mặt trời treo cao, nhưng ta vẫn ở đó chờ người, cũng chỉ vì một câu người nói. Trong lòng Sơ Tuyết đột ngột bùng lên một cơn thịnh nộ. Ta... Thẩm Tố Nhi rụt cổ. Ngài đang hỏi tội nàng sao? Nếu sự việc đã bại lộ, nàng cũng chẳng cần phải giả bộ thục nữ. Nàng hít một hơi thật sâu, toàn thân nhức mỏi, vừa định đưa tay lên xoa phần cổ đau nhức. Sở Tuyết lại hạ giọng cảnh cáo. Chỗ này nhiều người chú ý, muốn khôi phục bản chất thì cũng phải đợi thêm một chút nữa chứ. Bản chất? Thẩm Tố Nhi không khỏi xấu hổ, trong lòng thoáng hổ nghi. Giờ nàng phải làm sao đây? Xem ra người trước mặt rất hiểu con người nàng. Hơn nữa, ngài nhắc nhở rất phải. Sau lưng bọn họ còn có mười mấy cặp mắt đang theo dõi. Tuy rằng nàng chẳng mấy để tâm đến danh tiếng, nhưng lúc nãy giả bộ vất vả như vậy, giờ hạ màn sớm quá, chẳng phải rất lãng phí công sức sao? Nghĩ vậy nàng quyết định giả bộ thêm một lúc nữa. Sở Tuyết thấy thế mỉm cười nhẹ nhàng tiến lên. Người vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của ta. Thẩm Tố Nhi khẽ cười dịu dàng giải thích. Hôm đó ta định quay về phủ lấy châm tới cho ngài. Có điều, lúc trước lén trốn ra khỏi phủ, lúc quay về bị phụ thân bắt gặp. Muốn trốn ra ngoài lần nữa, thực khó hơn lên trời. Cho nên đành phải... Mộ Dung Sơ Tuyết mím môi lại nói. Ừ, lý do này có thể chấp nhận. Khoảnh khắc nghe những lời giải thích của nàng, trong lòng ngài bỗng dần cảm thấy dễ chịu, như thể đã cất được tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu. Thẩm Tố Nhi lại lần nữa chìm trong im lặng. Suốt dọc đường, hai người đi thì thoảng lại bắt gặp một vài cung nữ thái giám. Tất cả bọn họ đều vội vã cúi đầu hành lễ. Người không có chuyện gì muốn hỏi ta sao? Mộ Dung Sơ Tuyết đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kỳ dị giữa hai người. Hả? Vừa mới nhập cung, lẽ nào người không có lấy một chút hiếu kỳ? Ồ, vậy ngài có bao nhiêu huynh đệ tỉ muội? Một câu hỏi chỉ là tùy tiện, bởi nàng biết đế vương cổ đại có rất nhiều phi tần, không phải 30 thì cũng có 20 đứa con. Còn những chuyện ở trong cung, buồn cười, nàng, một con người đến từ thế kỷ 21, xem đọc quá nhiều, đương nhiên chẳng có gì để hỏi hết. Sở Tuyết nghe câu hỏi của nàng bật cười đáp, 4 người thôi, 2 hoàng huynh rồi đến ta, cuối cùng là một hoàng muội, kém ta chỉ có vài ngày tuổi. Có điều muội ấy đã được gả sang nước Lân Bang rồi. Ồ, thì ra ngài chính là Tiểu Tam. Cụm từ này vừa nói ra, tức thì khiến Thẩm Tố Nhi nhớ đến những người phụ nữ đáng ghét, chuyên đi làm kẻ thứ ba, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Tiểu Tam, được thôi, ta cho phép ngươi sau này gọi ta là Tiểu Tam. Mộ Dung Sở Tuyết dường như có vài phần hài lòng trước cách xưng hô mới mẻ này. Thẩm Tố Nhi ngược lại, khẽ nuốt nước miếng, cố gắng nhịn cười. Nếu Mộ Dung Sơ Tuyết biết được khi nãy nhắc đến cái tên Tiểu Tam, nàng đã nghĩ đến những gì, không biết ngài có giữ được nụ cười thuần khiết tươi tắn như lúc này không, và dù dài đến đâu cũng có điểm kết thúc. Hai người cười cười nói nói, rốt cuộc cũng về đến trước cửa cung triều phụng. Sơ Tuyết không vào, chỉ đứng trước cửa cung hỏi Thẩm Tố Nhi một câu có phần hàm hồ khó hiểu. Hoàng tẩu, ta có phải là người đầu tiên đưa người đi dạo trong cung? Thấy Thẩm Tố Nhi gật đầu, ngài hài lòng nở nụ cười sán lạn rồi quay người rời khỏi. Nhìn bóng dáng nho nhã rời đi, Thẩm Tố Nhi hoàn toàn u mê. Nàng lắc đầu chán nản. Các tiểu quỷ thời cổ đại phải chăng luôn thích ăn nói hàm hồ? Lúc này, Tiểu Dung cùng mấy cung nữ khác đang đứng đợi trước cửa cung triều phụng. Thấy nàng về, liền đưa nàng vào cung. Cung triều phụng bề ngoài trang nghiêm, nhưng bên trong được bài trí mềm mại, tuyệt đẹp. Một con đường trải đá uốn lượn, một dòng nước nhỏ chảy qua những hòn non bộ dốc rách, đình đài lầu các, hành lang ngang dọc, cần gì có đấy, mang đậm phong cách kiến trúc cổ đại, nhưng cao cấp hơn những khách sạn đắt tiền thời hiện đại nơi nàng đang sống rất nhiều. Thế nên Thẩm Tố Nhi đặc biệt hài lòng với hoàn cảnh sống hiện nay. Giả như phải ở đây 3 năm, coi như cũng không tệ. Tâm trạng của Thẩm Tố Nhi lúc này rất vui. Nhưng trái lại, Tiểu Dung thì không khỏi lo lắng. Tiểu Dung biết, theo lễ tiết sau hôn lễ, Hoàng thượng và Hoàng hậu phải cùng ở trong phòng tân hôn 3 ngày. Nhưng ngay trong đêm động phòng đầu tiên, Hoàng thượng đã bỏ đi không chút lưu tình. Điều đó chẳng phải có nghĩa là Tiểu Thư đã thất sủng ngay trong ngày đầu tiên. Còn nàng, trước đó cứ tưởng Hoàng thượng và Tiểu Thư mình sẽ vô cùng tâm đầu ý hợp. Tâm trạng vui vẻ của Thẩm Tố Nhi rốt cuộc chẳng duy trì được bao lâu sau khi nhận được thông báo tối nay sẽ có một buổi yến tiệc. Nói hay thì bữa tiệc này là để thiết đãi hoàng hậu, trên thực tế nàng phải đối mặt với hết kiếp nạn này đến kiếp nạn khác. Nghe nói cung tần mỹ nữ nhất định phải trang điểm đẹp đẽ, Thẩm Tố Nhi cũng không ngoại lệ. Trang điểm một lần cũng chẳng chết ai, thế nhưng thái hậu đặc biệt còn phái cung nữ tới bảo nàng phải cài châm vàm nặng ngọc khi đến tham dự bữa tiệc. Đây là chú ý của ai chứ? Chắc chắn là cùng một phi tử lưỡi dài nắm chuyện nào đó. Nhưng điều quan trọng là nàng đã đem đồ tặng cho người khác mất rồi. Và chắc chắn đó là cây châm được cài trên tóc thái hậu. Hay, nếu không cài châm, phải chăng đồng nghĩa với việc chống lại ý chỉ của thái hậu? Tiểu Dung thấy Thẩm Tố Nhi có nét khác thường, mau mắn hỏi, chủ nhân, người làm sao thế? Vừa mới vào cung, Tiểu Dung đã nhanh nhảu không gọi nàng hai tiếng tiểu thư mà thay vào đó là hai tiếng chủ nhân. Thẩm Tố Nhi chán nản đáp, Tiểu Dung, nếu làm mất đồ mà thái hậu ban tặng, hậu quả sẽ thế nào? Trực giác mách bảo, việc này không được hay cho lắm. Hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Những đồ vật mà hoàng thượng và thái hậu ban thưởng biểu thị hoàng ân trải rộng. Những người được ban thưởng coi trọng nó hơn cả mạng sống của mình. Giả như làm mất, tức là phạm phải tội chết. Nhưng sao đột nhiên người lại hỏi thế? Là, hả, có phải người đã làm mất đồ thái hậu ban tặng? Xịt, Thẩm Tố Nhi vội đưa tay che miệng Tiểu Dung. Chủ nhân, đừng lớn tiếng, cây châm vàng nạm ngọc mà thái hậu ban cho ta đã không còn nữa rồi. Trước đấy, Thẩm Tố Nhi từng nghĩ đó là một vật trang sức tầm thường. Nếu thái hậu đã tặng cho nàng, thì nàng có thể đem tặng cho người khác. Tiểu Dung hoảng hốt nhìn Thẩm Tố Nhi, há miệng định nói gì đó lại thôi. Tiểu Dung, nếu đem việc này nói thẳng cùng thái hậu thì thế nào? Thẩm Tố Nhi thoáng run rẩy lâm vào cảnh này, nàng cũng không khỏi sợ hãi. Trời đất quỷ thần ơi, chắc không đến mức vừa mới nhập cung ngày đầu tiên đã bị xử chém chứ. Đã thế Tiểu Dung trực tiếp dập tắt hy vọng, sau cùng của chủ nhân, nhỏ giọng nói: "Coi thường Hoàng Ân, tội không thể tha, nhẹ sẽ bị tống vào thiên lao, hoặc là ăn vài chục trượng hình. Chủ nhân, hình phạt thế nào còn phải xem chủ ý của Thái Hậu, có điều chắc chắn không thể bình an vô sự." Thẩm Tú Nhi rơi vào tâm trạng hoang mang, thật không ngờ vừa mới chân ướt chân ráo vào cung đã gặp chuyện. Thôi toi rồi, trốn thâm cung này nàng không thân không thích, thực chẳng có chỗ nào dựa hết. Tiểu Dung ôm lấy Thẩm Tú Nhi, nước mắt long lanh. Vừa đến đã không được sủng ái, lại gặp đúng chuyện này, tiểu thư chúng ta phải làm sao? Nhận trượng hình là chuyện nhỏ, giả như mất mạng thì thế nào? Bỗng Thẩm Tú Nhi lau nước mắt cho Tiểu Dung, mỉm cười kỳ quái nói: "Tiểu Dung à, thực ra ta cảm thấy đây cũng không phải là chuyện to tát gì, chẳng qua chỉ là một cây châm vàng nặng ngọc thôi, mất rồi thì thôi, không tìm thấy cũng đành, lẽ nào Thái Hậu sẽ vì chuyện đó mà lấy mạng chúng ta?" Vì một cây châm mà lấy mạng Hoàng Hậu, trên đời này làm gì có chuyện hoang đường đến thế. Nhưng việc coi thường Thái Hậu liệu có bị nhốt vào thiên lao? Chết mất, thế nhưng ngồi đại lao thì có quá nghiêm trọng, hoặc giả cùng lắm là bị đẩy vào lãnh cung. Tương lai có thể dự tính, cho dù Thái Hậu không truy cứu thì cuộc sống sau này chẳng thể bình yên. Giữa chốn thâm cung, Hoàng thượng không sủng ái, Thái Hậu không yêu thương, thật chẳng khác nào tự đẩy mình vào nước sôi lửa bỏng. Thẩm Tố Nhi khẽ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ nàng nhất định phải nghĩ cách để tránh kiếp nạn này mới được. Buổi chiều cung triều phụng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Hoàng hậu ban sáng còn khỏe mạnh, nay bỗng nhiên đổ bệnh nằm liệt giường. Lão thái y chẩn mạch xong phán một câu: "Không hợp thì thổ." Triệu chứng rất dễ nhận thấy là ăn uống không ngon, tinh thần mệt mỏi, ngủ không an giấc, tâm thần bất định, làn da dị ứng mẩn đỏ. Thẩm Tố Nhi nằm trên giường dáng vẻ ốm yếu, mệt mỏi dị thường. Tiểu Dung trợn mắt, tiểu thư nhà nàng vốn không cần phải giả bộ, dáng vẻ bình thường lúc nào chẳng thế. Cái gì mà ăn uống không được, tất cả đều là do bọn họ bịa ra hết. Tinh thần mệt mỏi, nàng chưa từng thấy tiểu thư tinh thần sảng khoái khi nào. Ngủ không ngon giấc, điều đó là đương nhiên. Hôm qua đại hôn, sáng sớm hôm nay đã bị kéo dậy từ sớm, ánh mắt mệt mỏi, rệu rã là chuyện bình thường. Lại thêm tâm thần bất định, hay đoán chắc là do tiểu thư căng thẳng quá nên mới tạo thành. Còn về việc làn da mẩn ngứa dị ứng, điều này hoàn toàn là diễn kịch giả vờ. Cho dù không ngứa, đưa tay lên gãi vài lần thì cũng sẽ bắt đầu cảm thấy ngứa rát, ửng đỏ. Chuyện này quá là đơn giản, trẻ con 3 tuổi cũng nghĩ ra. Hơn nữa tiểu thư diễn trò hơi thở hồn hển mà mặt không hề chuyển sắc. Nếu không phải biết chân tướng từ đầu, Tiểu Dung cũng nghĩ cho rằng người không hợp thủy thổ. Đương nhiên, để diễn sao cho giống thật, Thẩm Tố Nhi đã tìm hiểu trước triệu chứng của việc không hợp thủy thổ, rồi quyết định giả bộ theo triệu chứng nhẹ nhất. Chỉ cần nghỉ ngơi vài 3 ngày là được, dù gì tránh được ngày nào hay ngày ấy, tương lai nàng sẽ phải nghĩ ra cách vẹn toàn hơn giải quyết chuyện này. Nếu không giải quyết được thì sẽ phải tiếp tục kéo dài sự việc. Nhìn bề ngoài trông Thái Hậu hiền từ, thân thiện, chắc cũng không quá nghiêm nghị cố chấp. Hơn nữa Hoàng hậu nói không khỏe, các lão thái y lẽ nào dám nói Hoàng hậu không hề có bệnh? Nếu dùng ánh mắt thường nhìn qua triệu chứng, đích thực là không hợp thủy thổ. Lại cộng thêm việc Hoàng hậu vừa mới đến kinh thành, đương nhiên nói muốn nghỉ ngơi vài ngày cũng là chuyện thường. Nếu không thuận theo ý của Hoàng hậu, danh dự, danh y cả đời sẽ bị hủy trong giây phút. Thái y nhanh chóng kê vài đơn thuốc điều tiết đơn giản, sau đó lập tức rời khỏi. Và bởi vì sức khỏe không cho phép nên Thái hậu có thể vắng mặt một cách danh chính ngôn thuận. Nàng cười, nụ cười khoái trá. Xe tới trước núi ắt có đường, câu này quả thật không sai chút nào. Nàng không ngờ lại có thể dễ dàng vượt qua kiếp nạn như vậy. Nói đến Tiểu Dung, lúc này nàng ta đối với tiểu thư nhà mình là vô cùng bội phục. Thẩm Tố Nhi mỉm cười, sau đó dần trở nên nghiêm nghị. Lúc này vui mừng vẫn còn quá sớm, nàng mới chỉ tạm thời tránh được kiếp nạn mà thôi. Trừ phi xuất cung, nếu không sớm muộn ngày đen đủi cũng tới. Buổi tối hôm ấy, cung triều phụng vô cùng tấp nập. Thái hậu đến thăm Thẩm Tố Nhi, nhưng không ở lại lâu lắm. Rồi một vài cung tần cũng tới thăm nom, nhưng nàng mượn cớ cần nghỉ ngơi, không tiện tiếp khách. Nói cho cùng thì nàng đang giả bệnh, càng gặp ít người càng ít lộ sơ hở. Hơn nữa có lý do đàng hoàng chẳng tội gì không dùng. Thời gian như tên bay, thế mà đã mấy ngày trôi qua, Thẩm Tố Nhi từ khi bước vào cung Triều Phụng luôn yên phận thủ thường, không có việc gì lớn tuyệt đối không bước chân ra ngoài. Và lại mấy ngày nay, ngoại trừ một lần duy nhất Thái Hậu đến thăm, Hoàng thượng chưa từng xuất hiện. Nàng biết rõ người phụ nữ trong cung chỉ cần không được Hoàng thượng sủng ái, chắc chắn sẽ chẳng còn được coi ra gì. Những phi tử đắc sủng có chút khí thế hoặc những người đã từng nhận được hoàng ân cũng chẳng mấy khi đến thỉnh an nàng. Thì thoảng lắm mới có một vài người tới đưa lời hỏi thăm khách khí vài câu. Trái lại Sơ Tiết tới thăm nàng đến mấy lần, lễ độ ngoan ngoãn đưa cho nàng một vài cống phẩm cùng đồ ăn ngon. Nhưng lâu dần ngài cũng trở nên thận trọng, vội vã đến rồi vội vã về, thậm chí có lúc còn chẳng nói được mấy câu. Cho dù là vậy, những lần Sơ Tiết ghé thăm luôn khiến cuộc sống của Thẩm Tố Nhi thêm chút sắc màu, bớt phần nhạt nhẽo và vô vị. Cùng Triều Phụng, giữa nơi ở chính và chính điện có một sân vườn nhỏ, cung đình đại viện đương nhiên sẽ có không ít hành lang cong cong uốn lượn, đình đài non bộ, hoa cỏ hiếm thấy. Bước ra khỏi phòng ngủ, bên trái có một ngọn giả sơn, trên đó có dựng một đình hóng mát, bên phải lại có hồ nước nhân tạo nuôi rất nhiều loài cá quý hiếm đắt tiền. Trong đêm những khi thanh tịnh vắng vẻ, người ta có thể nghe rõ tiếng cá đớp mồi. Phía đông đình viện trông có vẻ khuất bóng, thế nhưng cạnh tường lại có một gốc cây cổ thụ rậm rạp to lớn, trải bóng rất rộng. Chỉ cần ngày ít gió không có mưa, Thẩm Tố Nhi sẽ bảo người bê chiếc giường trúc ra đó, pha một bình trà sâm, lại bày thêm chút đồ ăn vặt nhàn nhã, thư thái, ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Có một chủ nhân như thế, đám nô tài tại cung Triều Phụng đặc biệt nhàn rỗi, cả ngày tụ tập một chỗ đập mũi, nghe Tiểu Dung kể những chuyện mới mẻ bên ngoài. Hoặc giả ngược lại, bọn họ sẽ kể những chuyện thú vị trong cung cho Tiểu Dung nghe. Cuộc sống thư thái cứ bình lặng, ngày nối ngày như vậy. Thì thoảng Thẩm Tố Nhi còn nghĩ, nếu cứ tiếp tục được sống như thế này, không có gì xảy ra thì thật tốt biết bao. Đừng nói là 3 năm, 30 năm với nàng cũng chẳng có vấn đề. Sáng sớm hôm sau, tại tẩm cung của Hoàng thượng, Mộ Dung Cảnh thức dậy, liền có cung nữ mặc y phục đi giày cho ngài. Trước mặt, một tiểu thái giám ở cung Triều Phụng đang quỳ gối dưới đất, bẩm báo lại tình hình của Thẩm Tố Nhi. Cuộc sống hàng ngày của Thẩm Tố Nhi chỉ là cắn chút hạt dưa, dùng ít điểm tâm, pha bình trà sâm, tìm nơi râm mát, sảng khoái nằm đó thư thái nghỉ ngơi, thi thoảng lặng ngắm bầu trời. Tiểu thái giám sau khi báo cáo xong, nhanh nhẹn lui xuống. Mộ Dung Cảnh khẽ nhướng mày, đôi mắt lạnh khiến người ta chẳng thể nào đoán nổi đang suy nghĩ điều gì. Ngài, người đâu? Đi thông báo Hoàng hậu chuẩn bị, cùng trẫm đến cung Thiên Thọ thỉnh an. Sáng nay ngài muốn đến thỉnh an Thái hậu, bỗng nhiên cũng muốn kéo nàng đi cùng. Trong chốn thâm cung này, người nào quá an nhàn, rảnh rỗi sẽ bị người khác đố kỵ. Sau khi kẻ giới nghe lệnh, liền vội vã đến cung Triều Phụng thông báo. Thế nhưng đợi mãi Mộ Dung Cảnh chẳng thấy Hoàng hậu đâu, liền trực tiếp đi thẳng đến cung Triều Phụng. Cùng lúc đó, người phụ nữ nằm trên phượng sàng vẫn còn đang ngái ngủ. Mắt hết nhắm lại mở, nàng thực chẳng vui vẻ gì khi bị người khác gọi dậy kiểu này. Mặt mày nhăn nhó, muốn khóc mà không có nước mắt. Ông trời à, con càng ngày càng chẳng còn chút địa vị gì nữa. Đám nhà đầu này càng lúc càng chẳng coi ai ra gì. Sau một hồi lầm bầm, nàng lại kéo chăn trùm kín đầu, tiếp tục tiến vào mộng đẹp. Tiểu Xuân Nhi thấy vậy vô cùng hoang mang, căng thẳng tiến lên. Vị công công vừa rồi có nói, chốc nữa Hoàng thượng muốn tới cung Thiên Thọ, thỉnh an Thái hậu cùng người. Cứ loanh quanh nãy giờ, giờ người dậy cũng không còn kịp nữa rồi. Ừ, người phụ nữ đó vẫn không có ý thức dậy. Tiểu Xuân Nhi, đối với người lúc này, em không cần phải khách khí. Tiểu Dung kéo chăn, xem ra rất có kinh nghiệm, tiếp tục truyền thụ bí quyết của bản thân. Nếu chúng ta sợ hãi trước ngôi vị hoàng hậu, e là lúc hoàng thượng đến, người còn chưa dậy đâu. Nói không chừng, người còn thốt lên, cứ để hoàng thượng đi một mình, ta vẫn còn chưa ngủ đủ giấc. Lúc nói câu sau cùng, Tiểu Dung còn học theo dáng vẻ điệu bộ của Thẩm Tố Nhi. Ai ngờ Tiểu Xuân Nhi kinh hoàng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Hoàng thượng đã đến thật rồi. Tiểu thư, mau dậy đi. Tiểu Dung đang đứng quay lưng lại phía cửa, hoàn toàn không biết Mộ Dung Cảnh giá đáo, giả sức dựng Thẩm Tố Nhi đang ngủ say như chết dậy. Thẩm Tố Nhi lúc này y phục xộc xịch, vừa nhìn đã biết hàng ngày dáng ngủ không đẹp cho mấy. Hoàng thượng, Tiểu Xuân Nhi hoang mang kéo tay áo của Tiểu Dung quỳ xuống bên cạnh giường. Tiểu Dung kinh hãi đến mức mồ hôi đầm đìa, quay người chẳng dám thở mạnh, quỳ người quỳ xuống. Thế nhưng nàng vừa buông tay, Thẩm Tố Nhi liền đổ sập xuống giường, dáng vẻ cực kỳ bất nhã. Mộ Dung Cảnh lạnh lùng lên tiếng: "Các người mau lùi xuống." Không biết ma sai quỷ khiến thế nào, ngài lại muốn vào thăm, vừa hay bắt gặp cảnh tượng tráng lệ của người phụ nữ trước mặt. Tiểu Dung cùng Tiểu Xuân Nhi tức thì lui xuống, trước khi đi còn nhẹ buông rèm. Mộ Dung Cảnh nhớ lại những lời Tiểu Dung nói, trong lòng thầm hoài nghi, người phụ nữ trước mặt thực sự sẽ nói: "Cứ để hoàng thượng đi một mình, ta vẫn chưa ngủ đủ giấc sao?" Dám kháng chỉ lại còn coi thường hoàng thượng, lẽ nào nàng không sợ chết? Ngài đứng trước phượng sàn, nhìn Thẩm Tố Nhi từ trên cao xuống, chỉ thấy mái tóc đen nhánh của nàng xõa bên gối, có phần hỗn loạn nhưng vẫn đặc biệt xinh đẹp. Làn da trắng trèo mịn màng, đôi mày cong cong như vầng trăng khuyết, đôi má đỏ hồng, dáng vẻ vô ưu vô lo thanh khiết khiến người ta không khỏi say mê thích thú. Bỗng ngài có cảm giác cảnh tượng này có phần quen thuộc. "Hoàng hậu, mau tỉnh dậy." Mộ Dung Cảnh lớn tiếng gọi. Nàng ngủ ngon quá, ngon đến mức khiến ngài phải ghen tị. Ở trong chiếc lồng son rộng lớn này, sao nàng có thể ngủ say và yên bình đến thế? Ừ. Nàng lười nhắc rên lên, thân người khẽ động. Mộ Dung Cảnh vốn cho rằng nàng sẽ ngồi bật dậy, ai ngờ chỉ là lật người qua rồi ngủ tiếp. Đôi mắt sắc lạnh của Mộ Dung Cảnh tức thì sầm lại, người trước mặt hoàn toàn phớt lờ ngài. Mộ Dung Cảnh nổi giận, quyết định phải dạy cho nàng một bài học. Cho dù 3 năm sau có đưa nàng ra khỏi cung, nhưng chỉ cần một ngày nàng còn là hoàng hậu thì không hề để cho nàng tiếp tục phóng túng. Vén gọn hoàng bào, một chân dẫm lên giường, đang định cho nàng một bạt tai, ngài bỗng khựng lại. Khoảnh khắc đó thời gian như ngừng trôi, ngài lạnh lùng đưa lời cảnh cáo: "Hoàng hậu, nàng cho rằng hoàng cung là nơi nào hả?" "Ồ, đừng lại gần, ta bị bệnh truyền nhiễm." Chủ nhân những lời này xem ra chưa hề tỉnh táo, chỉ thấy nàng dứt lời đưa tay kéo chăn lên trùm kín đầu, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. "Bệnh truyền nhiễm? Có bị bệnh truyền nhiễm hay không? Chẳng phải trước khi vào cung đã kiểm tra kỹ rồi sao? Đúng là mở miệng ra là nói bừa." Mộ Dung Cảnh đang định phát hỏa, bỗng lặng người đi. "Bệnh truyền nhiễm, ngoại ô thành hoài." Ngài hạ giọng lạnh lùng hỏi: "Cô nương, tại sao trời mưa mà không thèm tránh?" "Sẽ tạnh thôi." Giọng nói này nghe rất quen tai, hình như nàng đang mơ giấc mơ nào đó. Khuôn mặt Mộ Dung Cảnh cứng sững, ánh mắt quắc lên, tiếp tục đưa lời dò hỏi: "Thế nhưng y phục sẽ bị ướt đó." "Có ánh mặt trời mà." Một lúc sau, trong lòng Mộ Dung Cảnh lửa giận hừng hực tuôn trào. Mộ Dung Cảnh kéo chăn gấm ra, tóm lấy hai vai Thẩm Tố Nhi, quyết định dựng nàng ngồi dậy. Đưa tay siết lấy chiếc cằm nhỏ xinh, nhào mắt nhìn kỹ khuôn mặt nàng. Ngày hôm đó, sau khi quay về cung, ngài đã điều tra cặn kẽ. Thì ra cơn mưa đó chỉ là một hiện tượng bình thường của mùa hè. Thế nhưng trong sách không hề giải thích cặn kẽ được như nàng nói. Hành động không chút thương hòa tiếc ngọc của Mộ Dung Cảnh khiến Thẩm Tố Nhi đau lớn, đầu óc theo đó mà tỉnh táo hơn trước nhiều. Khi nhìn rõ người trước mặt mình là ai, nàng chớp mắt kinh hãi: Hoàng thượng. Quả nhiên là nàng. Mộ Dung Cảnh bật cười lớn tiếng, thực đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mặt. Thảo nào ngài cứ có cảm giác quen mặt, thì ra đã gặp nàng trước đây. Tiếng cười của Mộ Dung Cảnh truyền thẳng vào đại não của Thẩm Tố Nhi, khiến nàng hoàn toàn tỉnh táo. Hả, thực sự là hoàng thượng sao? Cả người nàng động đậy, muốn gạt tay Mộ Dung Cảnh ra, nhưng do dùng sức hơi quá, nên cả phần y phục trên vai thuận thế rớt xuống, để lộ cả khoảng vai trắng ngần nõn nà, làn da trắng mịn, khiến người ta phải kinh ngạc, mê hồn. Nàng làm vậy là muốn mê hoặc trẫm sao? Mộ Dung Cảnh khẽ nhếch miệng cười, đôi mày nhướng cao để lộ tà khí, bàn tay lạnh giá khẽ lướt qua đôi môi đỏ hồng gợi cảm của Thẩm Tố Nhi đặc biệt hứng thú. Thẩm Tố Nhi vốn định nói lộ một chút vai ở thời hiện đại chỉ là trò trẻ con, chẳng có gì phải đáng kinh ngạc. Thế nhưng lúc bàn tay lạnh giá kia khẽ lướt qua môi, trái tim nàng đập loạn xạ, như thể có dòng điện mạnh mẽ sượt qua, nhưng cảm giác đau đớn dưới cằm vẫn còn, nên nàng cũng chẳng mấy thảnh thơi mà tận hưởng. Gả cho một bạo quân, chắc chắn sau này nàng sẽ chẳng được sống yên. Thẩm Tố Nhi nhớ lại những lời Tiểu Dung và Tiểu Xuân Nhi nói, thầm kêu khổ, cũng hiểu được nguyên nhân ngài xuất hiện tại đây lúc này. Nàng giả bộ như không có chuyện gì, chậm rãi buông tiếng. Hoàng thượng, xin ngài đợi một lúc, thần thiếp sẽ thay y phục rồi theo ngài đến cung Thiên Thọ thỉnh an thái hậu. Tuy rằng khi nói chuyện, nàng đã cố hết sức che giấu, nhưng lời nói vẫn mang chút lời nhác, bất cần. Mộ Dung Cảnh đưa mắt lặng nhìn khuôn mặt nàng. Hôm nay là lần thứ mấy trẫm gặp nàng? Hoàng hậu. Mộ Dung Cảnh cố tình nhấn mạnh hai chữ hoàng hậu. Ngài cao cao tại thượng, chẳng khác nào đang nói chuyện với một tù nhân hạ đẳng. Thẩm Tố Nhi nhận thấy trong lời nói của ngài có ý cảnh cáo đầy nguy hiểm, dịu dàng bình tĩnh đáp. Hoàng thượng, là lần thứ hai ạ. Mộ Dung Cảnh nhìn Thẩm Tố Nhi, chẳng tìm thấy chút kính nể, sợ hãi trên khuôn mặt nàng, lạnh lùng lên tiếng. Khi quân phạm thượng là tội chết. Nghe vậy, khuôn mặt bé xinh của nàng thoáng nhăn lại. Chính vì lý do này mà nàng không thích qua lại với người có quyền thế. Đột ngột nàng hét lên như phải bỏng. Hoàng thượng, đến giờ phải đi thỉnh an rồi. À, không còn sớm nữa, thần thiếp còn chưa chuẩn bị gì hết. Lúc nãy bình chân như vậy, giờ thành ra chủ động đẩy nhanh tiến độ, lại còn gấp gáp gọi bọn Tiểu Dung vào chuẩn bị mọi thứ, khiến cho tất cả loạn hết cả lên. Người chuẩn bị nước rửa mặt, súc miệng, người chải tóc, rõ ràng mọi chuyện đều có trình tự. Sao nàng lại đưa lời đôn đốc, khiến bản thân bận rộn lên thế? Mộ Dung Cảnh đứng đó không lên tiếng ngăn cản, chỉ lạnh lùng chứng kiến mọi chuyện. Mãi cho tới khi phải thay y phục, Thẩm Tố Nhi mới liếc qua đôi mắt lạnh như hồ thu kia, định nói gì lại thôi. Sau một hồi cân nhắc, dồn hết dũng khí, nàng lén nhìn sang Mộ Dung Cảnh cúi đầu, đôi môi anh đào chợt động. Hoàng thượng, ta, thần thiếp phải thay y phục, liệu ngài có thể tránh đi một lát không? Vừa dứt lời, Tiểu Dung suýt chút nữa là ngã vật ra đất, miệng há hốc vì kinh ngạc. Tiểu thư nhà nàng cũng biết tỏ ra thuần khiết, thẹn thùng, trời đất đảo lộn rồi chăng? Đôi mày Mộ Dung Cảnh khẽ nhếch, lạnh lùng đáp. Toàn bộ lui xuống, không có lệnh của trẫm, không ai được phép vào trong. Vừa nhận lệnh, Tiểu Dung và Tiểu Xuân Nhi run rẩy lui xuống. Thẩm Tố Nhi đang định rời đi, liền bị ngài tóm lấy cánh tay, ném thẳng lên giường. May mà chiếc phượng sàng kiên cố, chăn đệm lại rất dày, ngã xuống không cảm thấy đau. Khoảnh khắc đó đầu óc Thẩm Tố Nhi có chút chạy đông chạy tây. Nếu hoàng thượng có khuynh hướng tình dục biến thái thì chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng kích thích khi leo lên chiếc giường này. Và quả thật, nằm ngoài dự đoán của ngài, nàng chẳng hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí đến một tiếng kêu cũng không thấy, hơn nữa còn vươn vai ưỡn lưng thoải mái nằm xuống. Trước mặt Mộ Dung Cảnh không hề có cảnh tượng lồm cồm bò dậy khỏi giường, cũng chẳng có lời cầu xin. Cùng lúc đó, trong lòng Thẩm Tố Nhi suy nghĩ rất nhiều chuyện, dường như đã hiểu sai tình cảnh của mình. Theo trí nhớ của nàng, trong các tiểu thuyết xuyên không thường hay viết những chuyện thế này: chỉ cần phụ nữ tỏ ra thuần khiết, ngô nghê, hoàng đế vương gia sẽ cảm thấy người phụ nữ này vừa thú vị, vừa đặc biệt, sau đó mà buông tha cho nàng. Thế nhưng tại sao chiêu này đến lượt nàng thì lại chẳng có tác dụng? Trên người Mộ Dung Cảnh tỏa ra luồng khí nguy hiểm. Lúc này, đổi lại người khác, họ nhất định sẽ ra sức cầu xin người tha tội. Thế nhưng tại sao người phụ nữ trước mặt vẫn bình thản như không? Cái khí thế khắp thiên hạ này, mình ta độc tôn, thực sự đem lại thách thức to lớn. Khoảnh khắc Mộ Dung Cảnh chợt hiểu ra, nàng khác biệt rất nhiều so với những người phụ nữ mềm yếu khác mà ngài từng gặp. Mộ Dung Cảnh chồm lên giường, túm lấy hai vai của Thẩm Tố Nhi bóp mạnh, lạnh lùng hỏi, hoàng hậu, nàng có sợ trẫm không? Thẩm Tố Nhi dù ngu ngốc đến đâu cũng biết người đàn ông trước mặt lúc này đang cực kỳ tức giận. Nàng mơ màng chớp đôi mắt tuyệt đẹp, xem ra vẫn chưa hiểu rốt cuộc mình đã sai ở đâu. Là bản thân tự cho mình là thông minh hay là phiền phức quá? Nói cho cùng, nàng cũng không hiểu con người Mộ Dung Cảnh. Người ta thường nói trái tim phụ nữ sâu như biển, đàn ông cũng chẳng kém gì. Vì vậy, nàng liền theo đúng tác phong, gặp chuyện ruột đầu, dứt khoát đáp lại một tiếng. Sợ. Sợ. Chỉ một từ bật ra từ miệng nàng khiến Mộ Dung Cảnh chết lặng người. Nhìn xem, ánh mắt nàng không hề có ý khuất phục, vậy mà miệng lại thốt ra lời nói trái với lương tâm. Có sợ chết hay không? Sợ. Nếu đã sợ, tại sao không cầu xin tha tội? Vâng. Dứt lời, Thẩm Tố Nhi lồm cồm bò dậy trên giường, dập đầu bồm bộp mấy cái, miệng không ngừng liến thoáng. Xin hoàng thượng đại gia nguôi giận, xin ngài tha tội cho tiểu thiếp. Tiểu thiếp đã biết lỗi rồi, đảm bảo sau này sẽ không tái phạm. Đúng là bi kịch, một bi kịch đáng sợ. Tuy rằng bản thân nàng chẳng có cá tính gì hết, thế nhưng việc không có cá tính lại chính là cá tính riêng của nàng. Hoàng thượng đại gia, tiểu thiếp, hoàng hậu, nàng đang cầu xin sao? Mộ Dung Cảnh lạnh lùng hỏi vặn, cố gắng che đi cảm giác kỳ quái trào dâng trong lòng. Thẩm Tố Nhi. Có ạ. Nàng ngoan ngoãn như một chú cừu non. Nàng sai ở đâu? Hả? Hoàng thượng cảm thấy tiểu thiếp sai ở chỗ nào thì tiểu thiếp sai ở chỗ đó. Thẩm Tố Nhi thực chẳng hiểu mình đã sai ở đâu, thế nên làm sao biết trả lời như thế nào cho phải. Cách nói chuyện quả thật quá khiêm nhường, nàng còn biết ăn nói hơn cả đám nịnh thần đáng ghét thường vây quanh ngài. Mộ Dung Cảnh nheo mắt, tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh. Người phụ nữ này giống hệt như lần trước, vào lúc khiến người khác tức điên người lại khiến cho người ta không khỏi bội phục trước sự linh hoạt cùng sự thông tuệ của nàng. Điều đặc biệt là khi gặp chuyện nàng luôn tỏ ra bình tĩnh, ung dung. Khoảnh khắc Mộ Dung Cảnh vừa phẫn nộ, vừa thấy nàng cực kỳ xa lạ, ngài tiến lên một bước, vô tình giẫm phải bàn tay nàng, gằn giọng. Thân là hoàng hậu mà lại xưng là tiểu thiếp, có phải nàng rất muốn làm kẻ thấp hèn một phen? Bàn tay ngọc bé nhỏ của Thẩm Tố Nhi bị giẫm lên đau đớn, muốn rút ra nhưng không cách nào rút được. Tên khốn này nhất định là cố ý, thân là hoàng đế sao lại hẹp hòi như vậy? Lần trước dùng kiếm, lần này lại dùng chân. Nhịn, mình phải nhìn hắn. Trong lòng hạ quyết tâm, nàng run rẩy từ tốn đáp. Vâng, thần thiếp cảm thấy hoàng thượng nói rất đúng, cách nghĩ cũng rất đặc biệt chính xác, cho nên không còn gì để nói. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng nàng âm thầm chửi bới. Người thấp hèn thì đã làm sao, chỉ cần làm người là được, lẽ nào hoàng đế thì không phải người? Nếu ở thời hiện đại, ta nhất định sẽ kiện ngươi tội coi thường, ngược đãi người khác. Thế nhưng rất tiếc, nàng không phải ở thời hiện đại. Thật không? Trẫm nói rất đúng hả? Nàng thử nói xem đúng ở chỗ nào, trả lời không được, sẽ xử phạt thích đáng. Mộ Dung Cảnh quyết không buông tha. Hả? Hoàng thượng, ta còn mắc phải tội gì chứ? Khi quân phạm thượng, vô lễ, ăn nói linh tinh. Dừng lại một lát, Mộ Dung Cảnh lại bổ sung thêm. Nàng nói xem, tội ác trong câu tội ác tày trời là những tội ác gì? Định kiểm tra lịch sử. Thôi chết, nàng hoàn toàn không nhớ. Có điều, đột nhiên nàng cảm thấy cơn đau truyền từ bàn tay đã giảm dần. Thì ra hắn đã giơ chân đánh khẽ mà buông tha cho nàng. Vào lúc Thẩm Tố Nhi còn mơ màng chưa biết trả lời thế nào, Mộ Dung Cảnh lại tiếp tục đưa lời giáo huấn. Mưu phản, đại nghịch bất đạo, ác tặc, làm loạn, đại bất kính, bất hiếu, bất trung, bất nghĩa. Và nàng đã phạm phải một trong những tội ác đó. Đại bất kính. Hả? Nàng bàng hoàng ngây lặng người. Mộ Dung Cảnh lạnh lùng nói tiếp. Chỉ một câu của trẫm lập tức phế bỏ hoàng hậu, đồng thời lấy luôn cái đầu xinh đẹp của nàng xuống. Hừ, thậm chí trong nháy mắt đoạt lấy tính mạng gia tộc của cả nhà nàng. Thái độ nghiêm nghị hoàn toàn không giống như đang nói đùa. Dần dần Thẩm Tố Nhi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tính mạng bản thân không giữ được đã đành, còn liên lụy đến người khác. Tuy chẳng có chút tình cảm với gia đình thành chủ, thế nhưng nàng không muốn vì mình mà họ phải chịu khổ. Quả nhiên, gần vua như gần hổ, bị giết lúc nào cũng không biết trước được. Thẩm Tố Nhi vừa nghĩ đến việc bản thân sẽ liên lụy đến người khác, lập tức lấy lại tỉnh táo, nghiêm túc đối diện với vấn đề. Nàng cũng không phải không thể kéo lại cục diện. Nghĩ vậy, giọng nói thản nhiên đã nghiêm túc trở lại. Hoàng thượng, trước khi định tội, thần thiếp muốn hỏi một câu, không biết có được không? Được. Hoàng thượng muốn làm minh quân hay hôn quân? Mộ Dung Cảnh nhướng cao đôi mày, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú, lạnh lùng lên tiếng. Cái này còn phải hỏi sao? Nói vậy, hoàng thượng khẳng định muốn làm minh quân, để lại tiếng thơm muôn đời. Vậy thần thiếp không cần phải lo lắng nữa. Nàng thoáng an lòng, thở phào một hơi. Tuy rằng Thẩm Tố Nhi cố tình giả bộ, nhưng nàng phải tỏ ra như thật, bởi muốn thành công thì phải có sức thuyết phục. Câu này nghĩa là sao? Mộ Dung Cảnh có chút khó hiểu. Thẩm Tố Nhi dập đầu một cái, không vội vã cũng chẳng chậm chạp, khiêm nhường đáp. Có câu, hoàng thượng muốn thần chết, thần không thể không tuân. Thần thiếp chỉ cảm thấy bản thân không hề có tội. Vốn dĩ thần thiếp còn sợ mọi chuyện sẽ trở thành sự thực. Thế nhưng lúc này lại chẳng hề sợ hãi, bởi Hoàng thượng là một minh quân nhân đạo. Không những vì nước vì dân mà còn có tấm lòng rộng lớn, dung nạp được trăm nghìn vạn thứ, khiêm nhường nhân ái, trân trọng người hiền. Ngoài ra minh quân còn hành động hào sảng, cử chỉ trong sáng, gần quân tử xa tiểu nhân, tuyệt đối không phải là kẻ lòng dạ hẹp hòi, mắt nhìn hạn hẹp, hỉ nộ thất thường, khiến người trong thiên hạ mắng là hôn quân vô đạo. Cũng tuyệt đối không phải là người định người khác vào tội chết chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu, hoặc giả tàn sát vô tội. Hoàng thượng, ngài nói xem có đúng không? Thẩm Tố Nhi liến thoáng một hồi, ngoài mặt khiêm nhường, lời nói chẳng khác nào lưỡi dao sắc bén kề bên cổ Mộ Dung Cảnh, khiến ngài nghẹn lời nhất thời, chẳng biết phải nói sao cho phải. Nếu ra lệnh giết nàng thì ngài sẽ trở thành một hôn quân vô đạo, bị người trong thiên hạ phỉ nhổ coi thường. Bỗng ngài đột ngột quay người bước ra khỏi phòng, thế nhưng mới đi được vài bước, ngài dừng lại, lạnh lùng buông tiếng. Hoàng hậu, có phải nàng biết Tư Mã Lạc, người nước Nam Man? Ngài không quay đầu, dường như câu hỏi này chỉ là thuận miệng. Hả, đó là ai? Nước Nam Man ở đâu? Thẩm Tố Nhi ngô nghê hỏi lại, đầu óc mơ màng, hoàn toàn không hiểu gì hết. Giây phút này, nàng không cần phải giả bộ, bởi nàng thực sự không biết, cũng chưa từng nghe nhắc đến người đó bao giờ. Không có gì, coi như trẫm chưa hỏi. Lúc bước chân ra khỏi cửa, Mộ Dung Cảnh cong miệng nở nụ cười tuyệt đẹp, hoặc giả sự việc cũng không hề phức tạp như ngài vẫn nghĩ. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow.